Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giới tâm nhãn tay ba hợp một, lại là làm được ba người đồng bộ, giống như biến thành một loại bản năng, có chút khó có thể lý giải. Trần Tông Đình chỉ huy kiếm, lắc đầu, cảm giác này cái gọi là võ đạo, đối chính mình hiện tại tới nói, vẫn là quá cao thâm khó đoán, ngẫm lại cũng là... Toàn bộ Đông Lục, mặc kệ là vương quốc thời đại vẫn là hiện giờ chân võ thời đại, chưa bao giờ xuất hiện quá có võ giả ở khí huyết cảnh là có thể đủ lĩnh ngộ nắm giữ ba hợp một. Ngay cả luyện kính cảnh cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Trần Tông cảm thấy lĩnh ngộ khó khăn, giống thật mà là già. Mặt khác khí huyết cảnh võ giả nhóm còn lại là không hiểu ra sao, những cái đó luyện kính cảnh các cao thủ cũng hào không đến chạy đi đâu. Trước mặc kệ, Trần Tông lắc đầu, nếu tưởng không rõ tạm thời không thèm nghĩ. Trước luyện kiếm, Huyễn Vân kiếm khách truyền thụ một ít tương đối đơn giản tu luyện tiểu kỹ xảo, có thể ở nhất định trình độ thượng rèn luyện nhất kiếm giữa biến hóa số lần, chỉ cần đạt tới 9 lần liền có hy vọng bước vào võ đạo. Chân võ cảnh cường giả tiểu kỹ xảo thập phần hữu dụng, kia chính là bọn họ căn cứ tự thân tu luyện cùng kiến thức tổng kết ra tới. Trăng lên giữa trời, minh nguyệt dưới, Trần Tông hãy còn huy kiếm, thân kiếm sáng ngời, ảnh ngược ánh trăng sâu kín như nước dập dờn bồng bềnh, thu kiếm mà đứng, kiếm quang nội liễm. Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, lấy Huyễn Vân kiếm khách truyền lại thụ tiểu kỹ xảo luyện kiếm nửa ngày. Trần Tông cảm giác chính mình đối thủ chúng kiếm khống chế càng cao một ít, ở nhất kiếm 5 biến cơ sở thượng lại có điều tăng lên, bất quá tưởng đạt tới nhất kiếm 6 biến lại cũng không có dễ dàng như vậy. Người ngộ tính thực hào, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Trần Tông hoảng sợ sởn tóc gáy, tiền bối, nguyên lai là ngài. Nhanh chóng xoay người nhìn lại, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết khi nào, một bộ màu trắng trường bào Huyễn Vân kiếm khách liền đứng ở tiểu viện bên trong, cả người đắm chìm trong từ từ ánh trăng dưới, giống như không có thời khắc nào là đều ở biến ảo, lại như là một tôn pho tượng sừng sững, thập phần kỳ lạ. Người thực tích hợp luyện kiếm, Huyễn Vân kiếm khách hơi hơi mỉm cười, chợt nhẹ nhàng bâng quơ rút ra bên hông trường kiếm. Trần Tông cảm giác chính mình thật giống như nhìn đến một đóa vân, một đóa trắng tinh ở dưới ánh trăng phiêu động vân, như là thủy giống nhau tự nhiên. Huyễn Vân kiếm khách nhất kiếm tiện tay chém ra, phảng phất một đoàn lưu vân ở nháy mắt liên tục biến hóa, đến tột cùng bao nhiêu lần, Trần Tông nhìn không ra tới, đếm tới đệ thập thứ thời điểm, hoa cả mắt, Huyễn Vân kiếm khách nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, mỗi nhất kiếm đều như vậy thoải mái tiêu sái, bình tĩnh, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa nhìn không thấu ảo diệu, nháy mắt biến hóa mười mấy thứ. Trần Tông cảm thấy, chính mình bất luận cái gì nhất kiếm đều không thể ngăn trở, kém quá lớn. Nhìn nhìn, bất chi bất giác chìm vào đi vào, giống như có điều lĩnh ngộ, Huyễn Vân kiếm khách thu kiếm vào vỏ, cũng không nói lời nào, lẳng lặng đứng ở tiểu viện bên trong. Thật lâu sau, Trần Tông lại động, huy kiếm đâm ra, kiếm tốc cực nhanh, ở dưới ánh trăng hiện lên, trước thứ, lại tước, liêu, điểm, băng, nhất kiếm 5 biến dưới. Trần Tông ánh mắt trở nên càng thêm ngưng tụ, kiếm chưa từng có chút tạm dừng, trong cơ thể giống như lại xuất hiện ra một cổ lực lượng. Lệnh trong tay kiếm lại lần nữa biến đổi, một lần nữa biến thành thứ, đi phía trước đâm ra, giống như đem ánh trăng hết thảy đâm thủng, nhất kiếm 6 biến. Huyễn Vân kiếm khách hai tròng mắt hiện lên một mạt ánh sao, thắng qua bầu trời minh nguyệt, đầy mặt tán thưởng, nội tâm càng có chấn động. Đây là hắn từ tu luyện đến nay lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến một cái gần mười mấy tuổi thiếu niên, một cái gần tài văn chương huyết cảnh 7 tầng võ giả đem kiếm pháp tu luyện đến nhất kiếm 6 biến trình tự. Ngẫm lại chính mình năm đó chính là đến luyện kính cảnh khi mới đưa kiếm pháp tu luyện đến nhất kiếm 6 biến trình tự, luyện kính cảnh đỉnh khi mới đạt tới nhất kiếm 9 biến, ngươi chính là tu luyện cô tinh kiếm pháp. Huyễn Vân kiếm khách ức chế nội tâm chấn động, mở miệng do hỏi. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, nhất kiếm chém ra, kiếm biến mất, chỉ có cô tinh dâng lên, buông xuống thế gian, đem bầu trời đêm đâm thủng. Cô tinh kiếm pháp là vương quốc thời đại một người cực có nổi danh kiếm pháp, lấy lực sát thương xưng, có 102 cùng phẩm cấp võ học, vương quốc thời đại sau thất truyền, rồi sau đó ở hơn 100 năm trước bị người đoạt được. Luyện thành lúc sau trượng lấy đánh bại rất nhiều cường địch. Người này ở cô tinh kiếm pháp cơ sở thượng tổng hợp mặt khác nhiều môn kiếm pháp, đêm xem sao trời, cuối cùng tự nghĩ ra địa cấp kiếm pháp cùng thiên cấp kiếm pháp, hoành hành Đông Lục, hiếm có địch thủ. Huyễn Vân kiếm khách đĩnh đạc mà nói, người này đó là điểm tinh chân nhân. Trần Tông tuy rằng biết cô tinh kiếm pháp là điểm tinh chân nhân sở lưu, lại không rõ ràng lắm trong đó có như vậy nguyên do, không cấm gật đầu. Chướng kiến thức, cô tinh kiếm pháp tuy rằng lực sát thương kinh người, này tu luyện khó khăn cũng rất cao, không có đủ ngộ tính cùng đối tự thân lực lượng độ cao ứng dụng, khó có thể nhập môn. Người tu luyện đã bao lâu? Huyễn Vân kiếm khách hỏi. Gần tháng đi, Trần Tông hướng nhiều nói, gần tháng có thể đem cô tinh kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, đích xác thập phần xuất sắc, nhưng có đệ nhị trọng tu luyện vương pháp, Huyễn Vân kiếm khách lại lần nữa bị cả kinh nói, chỉ có đệ nhất trọng. Trần Tông đúng sự thật trả lời, hảo hảo tu luyện, có lẽ có một ngày, ngươi có thể bước vào kiếm đạo. Huyễn Vân kiếm khách nói, trong lòng ngực sờ mó, đó là một quyển bút ký vứt cho Trần Tông. Trần Tông tiếp được bút ký, nhanh chóng nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía trước khi, không có một bóng người. Tiền bối, Trần Tông hô to một tiếng, không có đáp lại, Huyễn Vân kiếm khách đi rồi. Cao nhân hành sự, thật đúng là vô pháp suy đoán, không cấm ám đạo một tiếng. Trần Tông như suy tư gì, kiếm đạo, cùng võ đạo có gì khác nhau? Đáng tiếc, không ai có thể trả lời chính mình vấn đề này, chỉ có thể tạm thời áp xuống. Bút ký bìa mặt màu xám, tài chất là nào đó gia thú, có điểm thô, lại không ngạnh, xúc cảm thực hảo, mặt trên trống không một chữ, mở ra gia thú sau. Trần Tông tức khắc ngơ ngẩn, cô tinh diệu thế, đây là cô tinh kiếm pháp đệ nhị trọng, đây là viết tay bổn, không biết người nào sở sao chép, nội dung đúng là cô tinh kiếm pháp đệ nhị trọng cô tinh diệu thế. Có kỹ càng tỉ mỉ phương pháp tu luyện, luận phẩm cấp, đạt tới nhân cấp thượng phẩm, nhưng uy lực của nó lại muốn thắng qua tuyệt đại đa số nhân cấp thượng phẩm võ học. Thập phần đáng sợ, hảo, lại quá không lâu, cô tinh ra đời liền có thể tu luyện đến đại thành chi cảnh. Đến lúc đó, ta liền có thể tu luyện cô tinh diệu thế. Trần Tông mừng thầm không thôi, Huyễn Vân kiếm khách một phen giảng võ, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Phản hồi lúc sau, bắt đầu tiềm tu, trong lúc nhất thời, thất diệu võ viện trở nên so ngày thường an tĩnh. Nhoáng lên, 7 ngày trôi qua, trong tiểu viện, một viên cô độc sao trời phảng phất từ trên trời giáng xuống. Buông xuống trần thế chi gian, nháy mắt lập lòe sau khi biến mất, do cọc gỗ càng cứng rắn rất nhiều thiết cọc gỗ bị xỏ xuyên qua. Lưu lại một bóng loáng san bằng lỗ kiếm, cô tinh ra đời rốt cuộc tu luyện đến đại thành chi cảnh. Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, tiếp theo, liền có thể bắt đầu tu luyện cô tinh diệu thế. Cô tinh diệu thế dẫn đường thức nhiều đạt 18 cái. Khí huyết chi lực vận hành càng phức tạp, biến hóa số lần càng nhiều. Tu luyện khó khăn càng cao, đối Trần Tông mà nói, cũng là rất lớn khiêu chiến, nhưng thời gian dài tiếp thu thần bí mũi kiếm tiềm di mạc hóa cải tạo. Võ học không ngừng tích lũy, tu vi tăng lên tầm mắt trống trải, lại nghe xong Huyễn Vân kiếm khách giảng võ, võ học tốc độ tu luyện càng mau. 3 ngày sau, Long Giác Phong xem hải nhai thượng, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm biến mất, kiếm quang hóa thành một viên cô độc sao trời, đầu tiên là lập lòe, phảng phất ở nháy mắt, rồi sau đó, bộc phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Thập phần lộng lẫy, giống như biến thành thế gian duy nhất, lóng lánh cô tinh bỗng nhiên tia chớp đi phía trước bắn ra. Vết kiếm chồng chất trên vách núi đá, lập tức như đậu hũ giống nhau bị phá khai đâm vào. Thâm đạt 5 tấc, bên cạnh, còn lại là một đạo thâm đạt 4 tấc lỗ kiếm, là đại thành chi cảnh cô tinh ra đời đâm ra tới. 5 tấc cùng 4 tấc nhìn như kém 2 tấc, nhưng uy lực chênh lệch lại rất lớn. Phải biết rằng, loại này vách núi thực cứng rắn, có thể nhiều đâm vào 1 tấc, uy lực ít nhất muốn tăng lên gấp đôi, uy lực cường đại. Khí huyết chi lực tiêu hao cũng đồng dạng tăng lên, lấy chính mình một thân khí huyết cảnh 7 tầng trung kỳ tu vi, liên tục dưới, có thể thi triển 7-8 thứ đại thành chi cảnh cô tinh ra đời, nhưng chỉ có thể thi triển 4 lần tả hữu nhập môn chi cảnh cô tinh diệu thế. Hợp lý an bài nói, thi triển 5 lần thậm chí 6 lần cũng có thể, nếu là tái ngộ đến thị huyết tiết lân thú, này nhất kiếm uy lực, đủ để phá vỡ nó phòng ngự. Trần Tông ám đạo, mang lên ngày gần đây săn bắt đến yêu thú tài liệu. Trần Tông rời đi xem hải nhai, nhanh chóng xuống núi phản hồi kiếm rượu đường, đem yêu thú tài liệu cùng một chút thảo dược bán cho trăm vụ các. Trần Tông lại được đến 6.000 nhiều bạch ngọc tiền, tính toán, chính mình hiện tại sở có được bạch ngọc tiền, cũng nhiều đạt 20 vạn, khoảng cách trăm vạn mục tiêu càng gần, người nhiều như vậy. Trần Tông thu hảo tiền giấy, nhìn về phía trăm vụ các mặt khác một bên, nơi đó có một mặt nhiệm vụ tường, trên tường dán một chương lại một chương giấy trắng, mỗi một chương trên tờ giấy trắng đều viết một cái nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ phương thức có hai loại. Một loại là trực tiếp bóc giấy trắng, một loại không cần bóc nhiệm vụ giấy trắng, chỉ cần biết rằng nhiệm vụ nội dung là được. Nhiệm vụ có rất nhiều, có tìm thảo dược, có săn giết yêu thú. Trần Tông từng bước đảo qua, ánh mắt tức khắc bị trong đó một chương giấy trắng hấp dẫn. Tìm kiếm trầm huyết ngọc, phụ, 1-2 giá trị 1 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông đồng tử phóng đại, hô hấp tức khắc trở nên dồn dập lên, nếu là chính mình có thể tìm được mấy cân trầm huyết ngọc nói, chẳng phải là có thể kiếm được trăm vạn trở lên bạch ngọc tiền. Đến lúc đó mặc kệ là cửu chuyển huyết còn hoàn vẫn là bảy diệp huyết liên đều có thể mua được. Chương 86, máu đen chiến trường, cao lớn màu mận chín tuấn mã lao nhanh, tiếng vó ngựa gấp gáp như trống to, bụi đất phi dương, cuồn cuộn đi trước, loại này tuấn mã kêu hồng liệt, chủng loại tốt đẹp, phụ trọng năng lực cường, thân cường thể tráng sức chịu đựng 10 phần, có thể ngày đi nghìn dặm thành thạo, tông mao hỏa hồng sắc, chạy vội lên giống như là một đoàn không ngừng nhảy lên mãnh liệt ngọn lửa. Bởi vì bồi dưỡng khó khăn, một con liền giá trị thượng vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông mua nổi, nhưng loại này hào mã yêu cầu càng tinh tế nuôi nấng cùng chiếu cố. Thực phiền toái, cho nên này thất hồng liệt mã là ở thất diệu võ viện chuồng ngựa thuê. Muốn thế chấp 1 vạn bạch ngọc tiền, mỗi ngày tiền thuê 100 bạch ngọc tiền, trở về lúc sau nhiều ít thiên lại kết toán, nghe nói còn có một loại có được yêu thú huyết thống mã, có thể nhẹ nhàng ngày hành 3.000 dặm, ngày hành 5.000 dặm cũng đều không phải là không thể. Không ăn cỏ chỉ ăn thịt, có thể cùng một bậc yêu thú vật lộn, gọi là xích đồng lưu ly, mỗi một con đều giá trị mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn bạch ngọc tiền. Trăm vụ các nhiệm vụ có hai loại, một loại là duy nhất tính nhiệm vụ, chỉ có một, bị người tiếp liền không có, một loại là quần thể tính nhiệm vụ, có thể rất nhiều người tiếp, tìm kiếm trầm huyết ngọc chính là quần thể tính nhiệm vụ. Trần Tông chỉ là đông đảo nhận nhiệm vụ này người chi nhất. Trầm huyết ngọc là một loại hấp thu máu ngọc thạch trải qua nhiều năm lắng đọng lại sau hình thành. Sử dụng rộng khắp, cũng là Thất Diệu Võ Viện Phí Huyết Trì chế tạo tinh thuần huyết khí sở yêu cầu chủ yếu tài liệu. Trần Tông nhận nhiệm vụ sau tra tìm tương quan tư liệu, cuối cùng xác định trầm huyết ngọc sản xuất nơi cần phải có rất nhiều máu lắng đọng lại nhiều năm nơi, hơn nữa còn phải có ngọc thạch tồn tại, hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Vương quốc thời đại hủy diệt thời kỳ, nhân loại võ giả cùng yêu thú đại quân điên cuồng xé sát, tử vong vô số, huyết lưu khắp nơi, nhưng chiến đấu chủ yếu tập trung ở mấy cái địa phương, trong đó khoảng cách Thất Diệu Võ Viện gần nhất gọi là máu đen chiến trường, nguyên bản liền có ngọc thạch mạch khoáng tồn tại, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Màn trời chiếu đất, liên tiếp 3 ngày lúc sau, Trần Tông rốt cuộc đến máu đen chiến trường ngoại máu đen trấn. Khách quan là dùng bữa vẫn là ký túc, cưỡi hồng liệt mã đến một gian tên là đại khách sạn khách điếm trước dừng lại. Lập tức có tiểu nhị chào đón, dùng bữa, đem các người chuyên môn thượng mấy phân, mặt khác, này con ngựa hào hào chiếu cố, quá đoạn thời gian ta tới lấy mã lại tính sổ. Trần Tông đem dây cương đưa cho kia tiểu nhị, một bên không nhanh không chậm nói, hảo liệt, khách quan ngài thỉnh lấy hảo mã bài, đến lúc đó dựa vào này bài tới lấy mã. Tiểu nhị động tác thành thạo, làm khách điếm mã phu đem hồng liệt mã dắt đến bên trong chuồng ngựa nuôi nấng rửa sạch. Tìm chương trống không cái bàn ngồi xong, chờ thượng đồ ăn trong lúc, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, đánh giá bốn phía, ngồi đầy một nửa, mỗi một cái trên người đều tản mát ra từng trận khí huyết chi lực dao động. Toàn bộ đều là võ giả, tuyệt đại đa số đều là khí huyết cảnh võ giả, số ít là luyện kính cảnh võ giả, rốt cuộc trầm huyết ngọc giá trị tuy rằng không thấp, nhưng đối khí huyết cảnh võ giả tác dụng trọng đại, đối luyện kính cảnh võ giả mà nói, trừ bỏ bán tiền ở ngoài, với bản thân tu luyện cũng không có cái gì tăng chỗ. Có chuyện cho vui vẻ, có đơn người độc uống. Trần Tông ở đánh giá người khác cũng ở đánh giá chính mình. Vị tiểu huynh đệ này là muốn đi vào máu đen chiến trường. Một trung niên nhân trực tiếp Trần Tông trước mặt ngồi xuống. Đại thư tư nói, có việc. Trần Tông nhìn đối phương liếc mắt một cái, trên mặt có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn có chút hung ác bộ dáng, lại nỗ lực bài trừ hữu hảo tươi cười, có chút quái dị. Máu đen chiến trường luôn luôn không lớn thái bình, một người tiến vào rất nguy hiểm, chúng ta liên thủ cùng nhau tìm được đồ vật chia đều. Trên mặt một đạo vết sẹo hán tử nói, cảm ơn, nhưng ta không nhất định phải tiến vào máu đen chiến trường. Trần Tông không nhanh không chậm nói, tới phía trước chính mình liền có điều nghe thấy, máu đen chiến trường thực loạn rất nguy hiểm, tùy tiện cùng không quen biết người tổ đội, ai biết nguy hiểm có phải hay không tại bên người. Cơm no đồ ăn đủ hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông thanh toán tiền đi ra đại khách sạn, đi nhanh hướng máu đen chiến trường phương hướng đi đến. Trên mặt một đạo sẹo trung niên nhân âm âm cười, cũng theo rời đi khách điếm, trưởng quầy lại có thể được đến một bút bán cây mã tiền. Thấy như vậy một màn, tiểu nhị không cấm lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, hắn tuy rằng không có gì tu vi, nhưng ở chỗ này đãi đã nhiều năm, xem qua rất nhiều lui tới người, liếc mắt một cái liền biết Trần Tông là tay mơ, kia vết sẹo trung niên nhân tác không phải cái gì hào điều. Giống cái loại này công tử ca hoặc là võ viện đệ tử từ từ, lần đầu tiên tiến vào máu đen chiến trường, không có người đi theo nói, thường thường kinh nghiệm không đủ, thực dễ dàng bị coi như dê béo làm thịt. Đến nỗi mã bài, đại khách sạn có chút bối cảnh, rất ít có ác đồ dám cầm tiếp sát cướp đoạt tới mã bài lấy mã. Cuối cùng mã liền biến thành trưởng quầy, bán đi lúc sau là có thể được đến một bút ngọc tiền. Giống như vậy sự tình, chính mình đã xem qua quá nhiều, chẳng có gì lạ. Máu đen trấn kỳ thật không lớn, ở tại trong trấn đều là võ giả, trừ bỏ cố định khách điếm tử lầu ở ngoài, lưu động tính rất mạnh. Đi ra máu đen trấn lại đi phía trước đi ra hơn 10 phút, Trần Tông liền phát hiện dưới chân thổ địa nhan sắc dần dần phát sinh thay đổi. Nguyên bản có chút xám trắng, dần dần biến thâm, lại đi phía trước, liền biến thành hồng màu nâu, như là máu khô cạn sau nhan sắc. Phía trước, một khối mấy mét cao đá xanh bia đứng sừng sững, mặt trên viết bốn cái đỏ như máu chữ to máu đen chiến trường. Nhìn đến bốn chữ, Trần Tông sinh ra một loại mạc danh cảm giác, trước mắt giống như thấy được thây sơn biển máu, cái mũi giống như ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, bên tai giống như nghe được vô số hét hò, trong nháy mắt từ ảo giác thoát ly. Trên trán bất chi bất giác che kín mồ hôi, đáng sợ địa phương, Trần Tông lau sạch mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng, từ đá xanh bia bên cạnh vòng qua, Trần Tông lập tức cảm giác được hơi thở biến hóa, kia khối tấm bia đá giống như là hai cái thế giới phân cách điểm. Không chỗ không ở mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới, điên cuồng từ lỗ mũi chui vào, làm Trần Tông thực không thói quen, mày nhăn lại, may mắn võ giả thân thể so với người bình thường càng cường. Tinh thần ý chí cũng càng cường, nếu đổi thành người thường tiến vào nơi này, không dùng được bao lâu liền sẽ không chịu nổi. Bốn phía hoang vắng, khó gặp dân cư, không lý do thê lương cô tịch. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải nói không tiến vào máu đen chiến trường sao? Hài hước thanh từ sau lưng truyền đến, Trần Tông xoay người nhìn lại, có hai người chính bước nhanh đi tới, trong đó một cái chính là phía trước mời Trần Tông tổ đội mặt sẹo trung niên nhân. Một cái khác chưa thấy qua, ăn mặc hắc y, này cùng ngươi có quan hệ sao? Trần Tông hỏi lại, đương nhiên là có quan hệ, ngươi lừa ta, cho nên phải cho ta bồi thường. Mặt sẹo trung niên nhân hắc hắc cười nói, hai tròng mắt có hung quang hiện lên, Trần Tông không cấm cười, thật đúng là cường đạo logic, bất quá chính mình cũng không sợ đối phương, này hai người phát ra khí huyết dao động, đều là khí huyết cảnh 8 tầng tầng thứ, liền tính lại lợi hại, chính mình cũng có thể thoát thân, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp giết. Mặt khác một người lập tức ra tiếng, đằng đằng sát khí, bước nhanh, giống như là liệp báo nhằm phía Trần Tông, nguyên bản chống trơn tay phải không biết khi nào nhiều ra một phen màu đen trùy thủ, đem không khí cắt ra, hung hăng thứ hướng Trần Tông trái tim, không có nửa phần lưu tình. Mặt sẹo trung niên nhân cũng tùy theo ra tay, rút ra sau lưng đại khảm đao, bước nhanh nhằm phía Trần Tông, một đao thật mạnh đánh rớt. Này hai người không có thi triển phẩm cấp võ học, nhưng phối hợp ăn ý, vừa thấy liền biết không phải lần đầu tiên, tìm chết. Trần Tông hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe chi gian, nhất kiếm thứ hướng hắc y trung niên nhân, nhanh chóng, giống như một chút tinh mang ở hắc y trung niên nhân trước mắt phóng đại. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt pháp lệnh đến này nhất kiếm uy lực, tăng lên hai thành. Hắc y trung niên nhân ẩu đả kinh nghiệm phong phú, chút nào không hoảng loạn, thủ đoạn vừa chuyển, chỉ đủ lập tức theo chi biến hóa, mặt hướng Trần Tông cổ. Trần Tông biến hóa càng sâu, trong nháy mắt, trong tay trường kiếm lại liên tục biến hóa 5 lần, thân hình cùng nện bước đồng bộ, không chỉ có đem hắc y trung niên nhân chủy thủ chống đỡ trụ, cũng tránh đi mặt sẹo trung niên nhân đại đao phách chạm. Nhất kiếm thứ hướng hắc y trung niên nhân, bỗng nhiên, kiếm quang hóa thành một viên cô tinh ra đời, biến mất lúc sau, hắc y trung niên nhân yết hầu bị đâm thủng, trực tiếp mất mạng ngã xuống đất, dừng tay, mặt sẹo trung niên nhân lập tức ra tiếng lui về phía sau. Chết, Trần Tông quát khẽ một tiếng, võ giả thế giới chính là như thế, sát phạt quyết đoán, không dễ dàng động thủ, không dễ dàng động sát khí, một khi xuất kiếm, một khi động sát khí, thế tất huynh tẫn một thân có khả năng đem đối phương đánh gục. Để tránh lưu lại hậu hoạn, trừ phi có cái gì đặc biệt nguyên nhân, lộng lẫy chói mắt, kinh diễm thế gian, nhất kiếm, cô tình lóng lánh chói mắt bắt mắt, như bay tinh lược không, như sao băng trục nguyệt. Không thể địch nổi, cô tinh diệu thế, mặt sẹo trung niên nhân lập tức bùng nổ khí huyết chi lực. Thi triển ra mạnh mẽ đao pháp, ánh đao như một đạo thác nước từ thiên đánh rơi, hùng mãnh vô cùng lại liên miên không dứt, lại không cách nào ngăn cản lóa mắt cô tinh mảy may. Trực tiếp bị đục lỗ, cô tinh biến mất, ánh đao tan hết, mặt sẹo trung niên nhân giữa mày chỗ, một đạo lỗ kiếm rõ ràng vô cùng, máu tươi tùy theo ào ạt chảy ra, nhất kiếm xỏ xuyên qua. Hai cái không có hảo ý khí huyết cảnh 8 tầng, như vậy mất mạng ở Trần Tông dưới kiếm. Bọn họ hai người là tay già đời, đã từng săn giết quá rất nhiều lần tay mơ, mỗi một lần đều phối hợp ăn ý thành công, chẳng sợ đối thủ tu vi là khí huyết cảnh 8 tầng. Nhưng lúc này đây, bọn họ đã tới rồi ván sát, cổ nhân có văn, suốt ngày đánh nhạn, chung bị nhạn mổ, giết chết này hai người, Trần Tông chỉ là cảm khái máu đen chiến trường hung hiểm. Cũng không có cái gì không thích ứng cảm giác, võ giả thế giới chính là như thế, tưởng đi trước, không phải giết người chính là bị giết, này hai người sử dụng trụy thủ cùng đại đao, đều là bảo thiết cấp binh khí. Trần Tông lại không có để ý tới, trước kia, bảo thiết cấp thập phần khó được, muốn 2-3 ngàn bạch ngọc tiền mới có thể mua được. Hiện tại không đáng kể chút nào, chỉ có chân thiết cấp vũ khí mới chân chính khó được. Nếu là phải rời khỏi máu đen chiến trường, mang lên này chủy thủ cùng đại đao không tính cái gì. Nhưng hiện tại là muốn đi vào máu đen chiến trường, nếu mang lên hai người, chỉ biết càng nhiều tiêu hao tự thân thể lực, từ bỏ chủy thủ cùng đại đao, Trần Tông vẫn là tại đây hai người trên người tìm được rồi mặt khác đồ vật. Tỷ như tổng số đạt tới 3 vạn nhiều tiền giấy. Tỷ như số ít tinh lực hoàn cùng xích huyết hoàn từ từ, cũng coi như là một loại thu hoạch, không để ý đến hai người thi thể, Trần Tông nhìn ra xa phương xa, cất bước đi trước, máu đen chiến trường rất lớn, trầm huyết ngọc phân bố, tựa hồ không có gì riêng quy luật có thể tìm ra. Vận khí tốt người, rất có thể đi tới liền phát hiện trầm huyết ngọc khoáng thạch. Gõ khai sau là có thể được đến trầm huyết ngọc, vận khí không người tốt, ở máu đen chiến trường bên trong du đãng hơn 10 ngày cũng chưa chắc có thể phát hiện đến một chút. Trầm huyết ngọc quặng từ được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, Trần Tông cảm thấy chính mình vận khí vẫn luôn không kém. Nói không chừng không cần bao lâu, chính mình là có thể đủ tìm được trầm huyết ngọc quặng. Tiến tới được đến trầm huyết ngọc, chỉ cần có thể nhiều tìm được một ít, đến lúc đó A Cha khôi phục có hy vọng rồi. Chương 87, huyết âm, toàn bộ máu đen chiến trường tràn ngập lệnh người dao động bất an ước số. Thời gian càng dài càng sẽ cảm thấy áp lực, Đối khí huyết cảnh võ giả mà nói, tinh thần ý chí đem quyết định bọn họ có thể ở máu đen chiến trường nội đãi bao lâu. Hơn 10 ngày hoặc là mấy chục thiên đều có khả năng. Nhưng luyện kính cảnh võ giả tới nói, bọn họ tinh thần ý chí đã bay lên đến nhất định độ cao. Trừ phi có cái gì đặc thù tình huống, bằng không sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hành tàu ở máu đen trên chiến trường, đại địa là ám màu nâu, mấy ngày liền không thoạt nhìn cũng như là bịt kín một tầng màu đỏ sậm đám xương. Ánh mặt trời khó có thể xuyên thấu, có vẻ âm hàn, màn đêm buông xuống, phong mới vừa thổi bay, Trần Tông lại có thể cảm giác được độ ấm ở nhanh chóng giảm xuống. Nơi này ban đêm, đủ để đem người thường sống sờ sờ đông chết, võ giả thể chất so với người bình thường càng tốt, cũng không đại biểu không gì làm không được. Tào Ngộ đến ác liệt hoàn cảnh, giống nhau sẽ sinh bệnh, bởi vậy đi đến xa lạ địa phương, đặc biệt là một ít hoàn cảnh tương đối kỳ lạ địa phương. Thường thường đều phải chuẩn bị sẵn sàng, tìm một chỗ từ hai mặt tàn phá vách tường giao nhau mà thành cản gió mang. Trần Tông ngồi xong, đem bảo tiết kiếm đặt ở trên đùi, dùng thong thả tốc độ khuân vác khí huyết, như thế, sẽ không quá nhiều tiêu hao một thân khí huyết, lại có thể cấp tự thân sưởi ấm, bảo trì thích hợp nhiệt độ cơ thể, không chịu phong hàn xâm lấn. Không biết khi nào, một loan màu đỏ tàn nguyệt lặng yên xuất hiện, treo ở không trung, giống như duỗi tay là có thể chạm đến, ngẩng đầu nhìn, có một loại thực quỷ dị mỹ lệ, tiếng gió ô ô vang lên, Trần Tông bật lửa một đống lửa trại, ánh lửa lay động, đem nơi xa hòn đá cùng khô mộc thân ảnh mơ hồ hiện ra. Như là quỷ ảnh thật mạnh, Trần Tông lá gan rất lớn, không chút nào sợ hãi, duỗi tay trong ngực chung sờ mó, trong tay nhiều ra một tiểu khối đỏ như máu đồ vật. Không sai biệt lắm trứng bồ câu như vậy đại, nhưng bất quy tắc, thoạt nhìn như là bị máu tươi nhuộm dần quá ngọc thạch. Này, đó là trầm huyết ngọc, máu đen trên chiến trường nguy hiểm, một bộ phận đến từ chính mặt khác tìm kiếm trầm huyết ngọc võ giả. Này khối trầm huyết ngọc đúng là Trần Tông chém giết một cái dục đối chính mình hạ sát thủ võ giả. Đoạt được đến, trầm huyết ngọc xúc cảm lạnh lẽo mượt mà. Niết ở trong tay khi, Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được một thân khí huyết chi lực lưu động tốc độ gia tăng rồi. Chỉ là, thập phần rất nhỏ, tương đương vô, không sai biệt lắm một hai nhiều trọng, ít nhất có thể giá trị một vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông nhìn chằm chằm trong tay trầm huyết ngọc, lầm bầm lầu bầu nói, sắc trời càng ngày càng vãn, treo ở không trung giơ tay có thể với tới huyết sắc tàn nguyệt giống như càng thêm yêu dị. Bóng ma tràn ngập, bên trái trên mặt đất, giống như có một cái màu đen bóng dáng vô thanh vô tức như nước giống nhau chảy xuôi mà đến. Tiếp cận Trần Tông, thần bí mũi kiếm bỗng nhiên run lên, lệnh Trần Tông trong ngoài thông thấu, cảm giác bị tăng cường đến mức tận cùng, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là một đạo tia chớp xé rách bầu trời đêm. Thứ hướng bên trái, lại không có đâm trúng mục tiêu cảm giác, không có nửa phần do dự, Trần Tông thân hình bắn lên, dừng ở mấy mét ở ngoài, nhìn chằm chằm ban đầu ngồi xếp bằng chỗ, phát hiện tựa hồ có một đạo quỷ dị hắc ảnh, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, bày biện ra nhè nhẹ huyết hồng, huyết âm, Trần Tông khẽ cau mày. Nếu tới máu đen chiến trường, liền phải trước làm điều tra, máu đen trên chiến trường không có yêu thú tồn tại, lại có hai loại quỷ dị đồ vật, một loại gọi là huyết âm, một loại gọi là huyết lệ, huyết âm không có thật thể, thông thường này đây bóng dáng hoặc là sương mù phương thức tồn tại. Sẽ lặng yên không một tiếng động chui vào võ giả trong cơ thể. Tiến tới đem một thân khí huyết hút khô, huyết lệ còn lại là huyết âm tiến hóa thể, đã tiến hóa ra thật thể, cụ bị trực tiếp lực công kích, cũng có thể đủ hấp thu một thân khí huyết, thập phần đáng sợ. Tiến vào máu đen chiến trường phía trước, Trần Tông liền làm tốt gặp phải các loại nguy hiểm chuẩn bị. Huyết âm trốn vào ngầm, từ Trần Tông mí mắt hạ biến mất không thấy, Trần Tông lại không có thả lòng cảnh giác, độ cao phòng bị, bỗng nhiên, một tia bóng ma từ hai chân chỗ lặng yên xuất hiện. Trần Tông nhảy, hiểm chi lại hiểm tránh đi, đồng thời nhất kiếm chém ra, thân kiếm nở rộ ra mãnh liệt vô cùng quang mang, đâm vào mặt đất, huyết âm không có thật thể, âm hàn, nhất sợ hãi cực nóng, ám đạo một tiếng. Trần Tông đem bảo thiết kiếm duỗi đến lửa trại thượng nướng nướng. Độ ấm nhanh chóng lên cao, mũi kiếm bắt đầu một chút đỏ lên. Trần Tông sau lưng, một đoàn giống màu đen lại như là màu đỏ sương mù lặng lẽ xuất hiện. Vô thanh vô tức, phảng phất xuất hiện một trương hung tàn mặt quỷ cùng lợi trào. Hung hăng chụp vào Trần Tông cổ, chết, Trần Tông sau đầu giống như có trường đôi mắt, nhanh chóng xoay người, nhất kiếm khơi màu hỏa tinh đâm thủng không khí, như là lôi hỏa xé trời đâm thủng huyết âm, mũi kiếm cùng kiếm phong cực nóng, lập tức làm huyết âm gặp bị thương nặng, phát ra một tiếng thê lương mà bén nhọn kêu thảm thiết. Giống ma âm xuyên não, bồng, xương khói nổ tan, đã chết. Trần Tông thu kiếm, cũng không rõ ràng lắm kia huyết âm là đào tẩu vẫn là đã chết. Một lần nữa ngồi xuống, thêm củi đốt lạnh ngọn lửa càng tràn đầy, nhiều ít có thể ở trình độ nhất định tượng ảnh hưởng đến huyết âm. Trầm huyết ngọc sử dụng rộng khắp, chính yếu tác dụng lại là phụ trợ khí huyết cảnh võ giả tu luyện, nhưng phải có phương pháp, tỉ như phí huyết trì chính là một loại phương pháp. Nói đến cùng, trầm huyết ngọc nội sở ẩn chứa tinh thuần huyết khí, trải qua nhiều năm tích lũy lắng đọng lại, sớm đã hình như thể rắn, không có đặc thù phương pháp, căn bản là vô pháp đem trong đó tinh thuần huyết khí dẫn đường ra tới. Nếu là yêu thú, vậy không giống nhau, chỉ cần đem Trầm Huyết Ngọc trực tiếp ăn xong, dùng sức mạnh hãn thân hình tiêu hóa hấp thu, sắc trời tỏa sáng, Trần Tông thức tỉnh, tinh thần sáng láng, chính mình tinh thần ý chí cũng đủ cường đại, chút nào không thua kém với khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Tiến vào máu đen chiến trường thời gian cũng không dài, còn không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, tiêu diệt ngọn lửa, Trần Tông mang lên tay nải tiếp tục đi trước, không bao lâu liền nhìn đến một khối thây khô, hơi chút kiểm tra một phen, hẳn là mấy ngày nay nội mới chết, nguyên nhân chết là một thân khí huyết bị hút khô, có khả năng gặp huyết âm hoặc là huyết lệ. Tại đây thây khô trên người, Trần Tông tìm được rồi 2 chương hồng tiền giấy cùng 5 chương bạch tiền giấy. Tổng số 25.000 bạch ngọc tiền, chiếu này đi xuống, nói không chừng ta còn có thể tại nơi này nhặt được 100 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông lầm bầm lầu bầu trêu ghẹo, Âu Dương Kiếm Lâm, đem Trầm Huyết Ngọc giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Hừ, chỉ bằng các ngươi mấy chỉ gà vườn chó xóm, tìm chết, giết hắn. Bên tai nghe được thanh âm khi, Trần Tông cũng nhìn đến phía trước 5 đạo thân ảnh, trong đó 4 người hình thành vòng vây, đem người thứ 5 vây quanh ở bên trong, bị vây quanh người một thân khí huyết dao động mạnh mẽ. Khí huyết cảnh 9 tầng, lông mày tựa kiếm ánh mắt sắc bén, trên người ăn mặc màu xám bạc võ phục, bên người mà tinh xảo, phụ trợ đến thân hình tư thế oai hùng đĩnh bạt khí vũ hiên ngang. Trong tay kiếm, tác trực tiếp hấp dẫn Trần Tông ánh mắt, thân kiếm sáng ngời, bóng loáng như gương, kiếm phong có thanh quang tràn ngập, đó là sắc bén đến mức tận cùng tiêu chí, chuôi kiếm như là từ màu đỏ sậm bảo trạm ngọc trác mà thành. Chỉnh thanh kiếm thoạt nhìn, bất luận là đường cong vẫn là ánh sáng đều có thể nói cực phẩm, ít nhất là chân thiết cấp bảo kiếm. Vây quanh Âu Dương Kiếm Lâm 4 người, đồng dạng là khí huyết cảnh 9 tầng, bọn họ sở xuyên võ phục hình thức cơ bản nhất trí, nhan sắc tác có điều khác biệt, đây là mặt khác võ viện đệ tử, Cực Võ Chủ Thành Hạ Hạt có 5 đại võ viện, Thất Diệu Võ Viện chỉ là một trong số đó. 4 người đồng thời ra tay, trường đao bổ ra, 3 đạo ánh đao từ 3 phương hướng sát đi, một trường như là đá phiến hung hăng tạp hướng Âu Dương Kiếm Lâm, một chân như là đại trụ hung hăng đánh rơi, nhất kiếm thế nếu phong lôi. Âu Dương Kiếm Lâm khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, thân hình nhoáng lên cầm kiếm đi phía trước đột tiến, lợi kiếm đâm ra, đem sắc bén diễn biến đến mức tận cùng, như là có thể đâm thủng hết thảy cứng rắn, đồng dạng khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, này Âu Dương Kiếm Lâm thực lực lại thập phần đáng sợ. Xuất kiếm dưới, không chỉ có đem 4 người liên thủ chi thế đánh vỡ, còn nhân cơ hội đánh gục một người, kiếm quang lại là chợt lóe, chớp mắt, người thứ 2 bị chém giết, chỉ còn lại có 2 người, dừng tay, còn sống 2 người mới ý thức được không ổn, vội vàng mở miệng, chậm. Âu Dương Kiếm Lâm hiển nhiên là một cái sát phạt quyết đoán hạng người. Lại lần nữa xuất kiếm, liều mạng, này hai người mắt thấy không ổn, lập tức thi triển Châm Huyết Thuật, khí huyết thiêu đốt, lực lượng bạo tăng ngàn cân, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm võ học, một đao phảng phất có thể bổ ra đại địa, ánh đao đều nhiễm một tầng huyết sắc, một trường như là có thể đánh nát núi cao, như là màu đỏ đại cối say hung hăng oanh hướng Âu Dương Kiếm Lâm. Phí công dãy rủa, Âu Dương Kiếm Lâm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng treo lên một mạt cười nhạo, trường kiếm huy động sắc bén đến mức tận cùng, bổ ra ánh đao đâm thủng trường ấn, cực nhanh, như là xẹt qua phía chân trời lưu quang, đem hai người đánh gục. Hảo cường, Trần Tông đồng tử co rút lại, đồng dạng khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, lại nhất kiếm một người đánh gục, chẳng sợ cuối cùng kia hai người thi triển ra Châm Huyết Thuật tăng cường thực lực cũng vẫn như cũ. Cái này Âu Dương Kiếm Lâm thực lực, thật là đáng sợ, đặc biệt là hắn kiếm, không chỉ có mau hơn nữa thập phần sắc bén, không có nhiều ít biến hóa, có, chỉ là thẳng tiến không lùi kiên quyết cùng tàn nhẫn. Cách xa nhau 100 nhiều mễ, Âu Dương Kiếm Lâm nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần sắc bén, chợt đem kia 4 người tay này từ từ đồ vật cầm lấy rời đi. Thở ra một hơi, nếu người này phải đối chính mình bất lợi, Trần Tông cảm thấy chính mình chỉ có lập tức xoay người chạy trốn một đường. Tu vi kém rõ ràng, thực lực kém, quá lớn, bất quá, kiếm nguyên bản cũng có thể như vậy sử dụng, Trần Tông đã chịu dẫn dắt, có thể biến đổi nhưng bất biến, nên biến vẫn là bất biến, tác muốn xem cụ thể tình huống, mà có người luyện kiếm, thực trung dung. Hoàn toàn tìm không thấy cái gì chỗ đặc biệt, đây là đại bộ phận luyện kiếm người, nhưng có người luyện kiếm, ở trung dung phía trên tác sẽ có tân đột phá, tỉ như càng mau, tỉ như càng có lực, tỉ như càng sắc bén từ từ, rút kiếm đâm ra, không khí giữa chỉ có chói mắt sắc bén quang mang chợt lóe mà qua, như là một cái bạch tuyến, cảm giác vẫn là không đủ mau. Trần Tông lắc đầu, này nhất kiếm cùng Âu Dương Kiếm Lâm xuất kiếm so sánh với, vẫn là có rõ ràng chênh lệch, loại này chênh lệch ngọn nguồn, không chỉ có là tu vi chênh lệch, càng có dùng trên thân kiếm chênh lệch, nhưng cũng không phải chỉ Trần Tông ở kiếm ứng dụng thượng không bằng Âu Dương Kiếm Lâm. Hai bên các có sở trường, hiện tại, Trần Tông chính là muốn hấp thu đối phương sở trường, hóa thành mình dùng, càng tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên tự thân, thu kiếm, đi đến 4 cổ thi thể chỗ nhìn một chút, miệng vết thương rất nhỏ mỏng, Trần Tông cẩn thận nghiên cứu đối lập một phen, cảm giác chính mình lại được đến một ít dẫn dắt, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, lần lượt nếm thử, lần lượt điều chỉnh, Mỗi một lần điều chỉnh đều rất nhỏ, mỗi một lần Trần Tông đều có thể cảm giác được kiếm càng lúc càng nhanh. Đâm ra khi trên thân kiếm sở mang theo lực lượng, cũng càng ngày càng ngưng tụ, lực lượng cũng đủ ngưng tụ, kiếm tốc cũng đủ mau, chẳng khác nào xuất kiếm uy lực trực tiếp tăng lên, nếu có thể ở trong đó gia nhập biến hóa, khiến cho kiếm trở nên càng thêm cao thâm khó đoán, vô hình giữa, uy lực cũng sẽ được đến tiến thêm một bước tăng cường. Chương 88, phí huyết thuật, mấy kiếm đánh rớt, sạch sẽ lưu loát cắt ra khoáng thạch, chỉ còn lại có vuông vức một tiểu khối, lại thoáng mài rũa sau, lộ ra một mặt màu đỏ, đó là trầm huyết ngọc nhan sắc, một phen tay chân sau, bên cạnh bị toàn bộ ma rớt, dư lại chính là một khối trứng gà lớn nhỏ bất quy tắc đỏ như máu ngọc thạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không tồi, không sai biệt lắm có ba lượng trọng, có thể giá trị tam vạn bạch ngọc tiền, Trần Tông mừng thầm, tiến vào máu đen chiến trường cũng có ba ngày nhiều thời gian. Rốt cuộc tìm được rồi đệ nhị khối trầm huyết ngọc, tính thượng từ mặt khác võ giả trên người tìm được tiền giấy. Chuyến này thu hoạch vượt qua 10 vạn bạch ngọc tiền, quả nhiên, thực lực càng cường, kiếm tiền tốc độ liền càng nhanh, lầm bầm lầu bầu một câu, thu hảo trầm huyết ngọc, Trần Tông nhìn về phía phương xa, Trần Tông, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới máu đen chiến trường. Nhìn đến Trần Tông khi, Tiêu Vệ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, lộ ra đầy mặt dữ tợn cười, hai mắt chứa đầy sát khí, người này làm Tiêu Hoành Phục đại sư huynh mặt mũi mất hết. Không thể lưu, Tiêu Vệ đối bên cạnh mặt khác hai người nói, này hai người, đều là Tiêu gia người, cũng đều là Mà Diệu Đường đệ tử, khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, hắn cùng Huyễn Vân kiếm khách có quan hệ, trong đó một người trịnh trọng nói, căn bản là không có gì quan hệ, chẳng qua là gặp vận may cứt chó, được đến Huyễn Vân kiếm khách thưởng thức thôi. Tiêu Vệ cười lạnh không ngừng, hắn sớm đã làm điều tra, tổng hợp dấu vết để lại tin tức cùng phỏng đoán đến ra kết luận. Huống chi, liền tính là có quan hệ gì, tại đây máu đen chiến trường giữa, bị giết, không nói đi ra ngoài, có ai sẽ biết. Tiêu Vệ trên mặt sát ý càng mãnh liệt, máu đen chiến trường loại này ác liệt địa phương, một khi tiến vào, đã chết bên ngoài người cũng không biết. Huyễn Vân kiếm khách lại không phải thần, ở Long Giác Phong ám huyết vùng núi, đầu tiên là tính kế Trần Tông không thành, ngược lại rơi vào một cái bị thị huyết thiết lân thú trọng thương kết cục. Dưỡng hảo bị thương, mang lên Mà Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh, cũng là Tiêu gia một viên vì chính mình xuất đầu, kết quả không chỉ có không có thể như nguyện, ngược lại mang tai mang tiếng, còn không thể không giao ra 5 vạn bạch ngọc tiền bồi thường cấp đối phương. Từ kia lúc sau, Tiêu Vệ nội tâm đối Trần Tông tràn ngập sát ý, thề một khi có một chút cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trần Tông. Theo sau, chính là Huyễn Vân kiếm khách giảng võ, Trần Tông thế nhưng bị điểm danh. Cái này làm cho Tiêu Vệ cảm giác như là sét đánh giữa trời quang. Hắn Tiêu gia thật là cực võ chủ thành giữa, xếp hạng so Bạch gia càng cao cường đại gia tộc, trong nhà không ngừng một cái chân võ cảnh cường giả. Hắn ở Tiêu gia giữa tuy rằng có chút địa vị, nhưng chọc giận Huyễn Vân kiếm khách, Tiêu gia không có khả năng bởi vì hắn cùng Huyễn Vân kiếm khách khai chiến. May mắn trải qua một phen điều tra, phát hiện Huyễn Vân kiếm khách chỉ là thưởng thức Trần Tông. Hai người cũng không có càng quan hệ mật thiết, lại thực may mắn, ở máu đen chiến trường giữa, thế nhưng gặp Trần Tông. Trời cao cho tốt như vậy cơ hội, nếu không nắm chắc được nói, chẳng phải là lãng phí, ai giết ai còn không nhất định biết. Trần Tông không nhanh không chậm, ngươi cho rằng thực lực của ta, còn cùng phía trước giống nhau sao, cười lạnh một tiếng, Tiêu Vệ thân hình cấp hướng tới, song đao trên dưới giao nhau, như là hồ điệp xuyên hoa, nhanh chóng mà hỗn độn, loạn chung có tự, hóa thành một chương ánh đao chi võng, đem Trần Tông toàn thân bao phủ lên, mặt khác hai cái Tiêu gia khí huyết cảnh 8 tầng võ giả cũng lập tức xuất đao. Võ giả thế giới, tu luyện quyền trưởng chân người rất nhiều, tu luyện đao kiếm người cũng rất nhiều, mặt khác binh khí tu luyện giả, tương đối hiếm thấy, cực võ chủ thành 8 thế lực lớn giữa, Tiêu gia lấy luyện đao nổi tiếng, trường đao từ hai bên trái phải bọc đánh giết tới, ánh đao sắc bén, như là luyện không, vừa vặn cùng Tiêu Vệ song đao chi võng phối hợp, làm Trần Tông không chỗ né tránh, nhưng, Trần Tông yêu cầu né tránh sao? Không cần, đồng dạng khí huyết cảnh 7 tầng tu vi, Trần Tông còn không có sợ ai, kẻ hèn một cái Tiêu Vệ. Một cái thủ hạ bại tướng, gì đủ sợ thay, rút kiếm, kiếm quang chói mắt, hóa thành một đạo bạch tuyến, thẳng tắp đâm ra, Tiêu Vệ song đao thế công lập tức bị đánh vỡ, nhất kiếm tiến quân thần tốc, mũi kiếm xâm hàn sắc bén, giống như hàn mang từ trên trời rơi xuống, thứ hướng Tiêu Vệ giữa mày, siêu cao kiếm tốc mang theo áp bách, lệnh Tiêu Vệ giữa mày tê dại phát lạnh, sắc mặt đại biến, đồng thời, tả hữu phách sát tới ánh đao cũng thất bại, vội vàng biến thành cắt ngang, áp đặt hướng Trần Tông cổ, áp đặt hướng hai chân, lùi lùi lùi. Tiêu Vệ điên cuồng múa may song đao, ánh đao đan chéo rậm rạp, bát thủy không tiến, lại ở Trần Tông nhất kiếm dưới bị tất cả bài trừ. Nhất kiếm sáu biến, lệnh Tiêu Vệ song đao khó có thể chống đỡ. Phí huyết thuật, gầm lên giận dữ, Tiêu Vệ nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, làn da nhanh chóng đỏ lên, lực lượng cường đại từ thân hình nội xuất hiện, tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, lùi về phía sau chi thế càng mau, song đao càng mau càng sắc bén, ngăn trở Trần Tông nhất kiếm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trần Tông thấp giọng nói, liền tính là đối phương thi triển cái gì cấm thuật, cũng chạy trời không khỏi nắng. Nhất kiếm đâm ra, như cô tinh dáng thế, chợt lóng lánh, trở nên vô cùng xí lượng, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Tiêu Vệ, sờn tóc gáy. Tiêu Vệ lập tức bùng nổ khí huyết thi triển ra phẩm cấp tiểu điên đảo đao pháp. Ánh đao thác loạn đan chéo, so với phía trước càng dày đặc gấp ba không ngừng, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể đủ điên cuồng cắt, lưỡng bại câu thương. Nếu Trần Tông khăng khăng nhất kiếm đâm thủng Tiêu Vệ, chính mình cũng sẽ bị song đao cắt, hai bên trái phải trường đao đồng thời bùng nổ chém giết tới, như là có thể chạm nứt cự thạch bổ ra sông dài giống nhau. Không lưu tình chút nào, thời khắc mấu chốt, Trần Tông thân hình như gió, từ hai thanh trường đao chi gian xuyên qua, cũng tránh đi Tiêu Vệ song đao cắt treo cổ, khinh phiêu phiêu xuất hiện ở mặt khác một bên. Ánh mặt trời vân ảnh kiếm, ánh mặt trời vân ảnh tràn ngập, bao trùm phía trước mấy mét phạm vi. Tiêu Vệ ba người trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Một đạo kiếm quang ở trong đó xuyên qua mà qua, như là cực quang cắt. Vì phải giết này nhất kiếm, Trần Tông bạo phát bảy thành khí huyết chi lực cùng bảy thành thân thể chi lực, uy lực thập phần đáng sợ. Ánh mặt trời biến mất, vân ảnh tan hết, Tiêu Vệ ba người che lại cổ, máu tươi ào ạt chảy ra, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Bọn họ nỗ lực trừng lớn hai mắt, muốn thấy rõ ràng, lại nhanh chóng mất đi sáng rọi, mang theo đầy ngập không cam lòng chết đi. Trần Tông vội vàng lấy ra tinh lực hoàn cùng tú huyết hoàn ăn vào, vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công gia tốc khôi phục. Bằng không ở máu đen chiến trường như vậy địa phương, lực lượng không bảo trì ở đỉnh thực dễ dàng tao ngộ bất trắc. Đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công khôi phục tốc độ không thể nghi ngờ. Hơn nữa tú huyết hoàn, không bao lâu, Trần Tông một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thân thể chi lực cũng theo sau khôi phục. Tiêu Vệ ba người sớm đã mất đi sinh cơ, chết đến không thể càng chết, đã chịu máu đen chiến trường ảnh hưởng, bọn họ sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như đã chết ban ngày giống nhau. Trên thực tế còn không đến một giờ, ở ba người trên người tìm tòi một phen, lại mở ra tay này, Trần Tông tức khắc lộ ra vẻ mặt ý cười. Tổng cộng hai khối trầm huyết ngọc, một khối không đủ một hai, một khối lại vượt qua ba lượng, đánh giá tiếp cận bốn lượng, này thêm lên ít nhất lại là bốn vạn bạch ngọc tiền. Ngoài ra, là một ít tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn cùng với xích huyết hoàn. Trần Tông căn bản là không cần vì đan hoàn không đủ mà suy xét, thậm chí nghĩ lộng tới càng cao đan hoàn phụ trợ tu luyện. Cuối cùng, tự nhiên là tiền giấy, hồng tiền giấy có 5 chương, bạch tiền giấy tắc có 23 chương, thêm lên chính là 7 vạn 3.000 bạch ngọc tiền. Như vậy tính toán, Trần Tông tiến vào máu đen chiến trường thu hoạch đổi thành bạch ngọc tiền đã vượt qua 20 vạn, có lẽ ta thật sự có thể thấu đủ 100 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói, bất quá, thấu đủ 100 vạn bạch ngọc tiền chỉ là nhất cơ sở mục tiêu. Tốt nhất, có thể thấu đủ đến 200 vạn trở lên bạch ngọc tiền. Dĩ vãng, mục tiêu của chính mình là làm A Cha khôi phục một thân khí huyết. Nhưng từ biết có 7 diệp huyết liên bực này bảo dược tồn tại, không chỉ có thể khôi phục một thân khí huyết, còn có thể đủ càng tiến thêm một bước. Trần Tông mục tiêu liền mở rộng, làm đem chính mình từ nhỏ lôi kéo đến đại, dạy dỗ chính mình đạo lý A Cha. Trần Tông nguyện ý khuynh tấn sở hữu, làm người tử nếu bất hiếu, chẳng phải là liền xúc sinh đều không bằng. Nếu là có thể được đến vượt qua 200 vạn bạch ngọc tiền, không những có thể mua sắm 7 diệp huyết liên, ta còn có thể mua sắm một phen chân thiết kiếm. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, là một cái luyện kiếm người, một phen hảo kiếm không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn, hơn nữa một phen hảo kiếm cũng có thể đủ làm tự thân lực sát thương càng cường. Lắc đầu, Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút tưởng xa, tính thượng toàn bộ thân gia cũng bất quá mới 40 vạn tả hữu bạch ngọc tiền mà thôi, khoảng cách 100 vạn còn rất xa, càng đừng nói 200 vạn. Cuối cùng chi vật là một quyển màu đỏ da thú giấy, từ Tiêu Vệ trên người tìm được. Trần Tông mở ra vừa thấy, tức khắc lộ ra vui mừng. Phí huyết thuật, đúng là vừa rồi Tiêu Vệ sở thi triển kia một môn cấm thuật, cũng là trong khoảng thời gian này Tiêu Vệ mới bắt đầu tu luyện một môn cấm thuật. Nếu nói châm huyết thuật là một môn thực phổ biến rất thấp quả nhiên cấm thuật, như vậy phí huyết thuật liền phải chân quý thượng rất nhiều, tầm thường thế lực căn bản là không có tư cách nắm giữ. Tiêu gia làm cực võ chủ thành 8 thế lực lớn chi nhất, tự nhiên có như vậy tư cách. Cùng châm huyết thuật so sánh với phí huyết thuật, tu luyện yêu cầu liền nghiêm khắc rất nhiều, ít nhất phải có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi, hơn nữa khí huyết chi lực thực củng cố. Nói cách khác, bình thường dưới tình huống khí huyết cảnh 7 tầng lúc đầu căn bản là không thể tu luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến một thân khí huyết, ít nhất phải được đến khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh. Mặt khác, phí huyết thuật cùng châm huyết thuật bất đồng, châm huyết thuật là nháy mắt thiêu đốt một thân khí huyết, tăng cường ngàn cân chi lực, liên tục thời gian thập phần ngắn ngủi, thường thường chỉ có thể phóng thích một lần công kích, tốc độ mau chút chính là 2 lần, chưa bao giờ có người có thể đạt tới 3 lần. Phí huyết thuật bất đồng là liên tục tính tăng phúc, 10 giây thời gian đệ nhất trọng là 500 cân lực lượng cùng 1 thành tốc độ, Đệ nhị trọng là 1000 cân lực lượng cùng 2 thành tốc độ. Đệ tam trọng là 2000 cân lực lượng cùng 3 thành tốc độ. Võ giả ra tay, uy lực mạnh yếu cùng lực lượng cùng tốc độ cùng một nhịp thở. Hai người đều tăng lên là tốt nhất. Trần Tông ám đạo, được đến này phí huyết thuật tu luyện phương pháp, coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hơn nữa, 10 giây liên tục thời gian là chỉ cực hạn, nếu có thể ở 10 giây nội giải quyết chiến đấu, là có thể trước tiên kết thúc phí huyết thuật, không đến mức hao hết một thân khí huyết, đem phí huyết thuật nội dung ghi nhớ sau thu hồi tới. Hiện tại không phải tu luyện phí huyết thuật thích hợp thời gian. Tiêu Vệ là một cái địch nhân, bất quá chết ở chỗ này, Tiêu gia người cũng không biết là ta làm, hẳn là sẽ không tìm tới ta. Mặt khác, Bạch Ngọc Lâu cũng là một cái âm thầm địch nhân, có thích hợp cơ hội, cũng muốn diệt trừ. Trần Tông ám đạo, lần trước bước lên Long Giác Phong khi, xem Hải Nhai Trung muốn tới sát chính mình Bạch gia người. Nếu không có chính mình đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi cùng tự thân đủ loại ưu thế, chỉ sợ rất nguy hiểm, một lần sát chính mình không thành, Bạch Ngọc Lâu thế tất sẽ đến lần thứ hai, nếu không thể nắm lấy cơ hội nhanh chóng đem đối phương diệt trừ, sẽ càng ngày càng phiền toái. Chương 89, đương một hồi hoàng tước, đêm khuya, huyết sắc trăng rằm treo, giống như được khảm ở trên không, chỉ cần dùng sức nhảy dựng lên là có thể sờ đến. Trần Tông ẩn thân ở một chỗ trên không không có toàn bộ phong bế thạch động nội. Này thạch động không biết là khi nào lưu lại, hơi chút sửa sang lại một chút hiện sạch sẽ, lửa trại hừng hực thiêu đốt, củi đốt bị thiêu đến tất ba rung động, hỏa tinh vẩy ra, ngọn lửa tràn đầy ánh lửa xí lượng, đem thạch động chiếu rọi đến trong sáng một mảnh, cũng tại đây âm hàn ban đêm mang đến từng đợt ấm áp. Trình độ nhất định ảnh hưởng huyết âm, làm chúng nó càng không dám dễ dàng tiếp cận. Trần Tông nếm thử phí huyết thuật tu luyện, phí huyết thuật đệ nhất trọng tu luyện cũng không khó, cùng châm huyết thuật không sai biệt lắm, thực dễ dàng liền hiểu rõ, đứt quãng tiêu phí mấy cái giờ, Trần Tông đem phí huyết thuật đệ nhất trọng tu luyện thành công. Xem thử xem, lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông lập tức thi triển phí huyết thuật, châm huyết thuật thi triển, là đem khí huyết mãnh liệt va chạm cọ sát, tiện đà bốc cháy lên, đối một thân khí huyết lợi dụng suất rất thấp, phí huyết thuật thi triển đồng dạng lấy va chạm có quan hệ. Nhưng không có như vậy mãnh liệt, lại thắng ở tần suất rất cao, khiến cho khí huyết độ ấm kịch liệt tăng lên, như là thiêu khai thủy giống nhau sôi trào lên, đối khí huyết chi lực lợi dụng suất, phí huyết thuật so châm huyết thuật càng thêm hoàn toàn. Theo một thân khí huyết sôi trào lên, Trần Tông cảm giác tự thân nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Nhưng không có châm huyết thuật như vậy cao, lực lượng càng cường đại lập tức tràn ngập toàn thân, lực cánh tay tăng lên 500 cân, kiếm minh thanh du dương, kiếm quang đồng thời phá sát mà ra, đem ánh lửa đâm thủng, ở trên nham thạch lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Tốc độ đích xác có điều tăng lên, không sai biệt lắm là một thành tả hữu. Trần Tông ám đạo, sôi trào khí huyết chi lực nhanh chóng tiêu hao, Trần Tông thần sắc hơi đổi, vội vàng ngưng hẳn, sao lại thế này, không phải có thể liên tục 10 giây sao? Hiện tại mới qua đi 3 giây đồng hồ liền tiêu hao một nửa khí huyết. Nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 6 giây, Trần Tông thập phần khó hiểu, tự hỏi lên, 6 giây cùng 10 giây, kém 4 giây, thập phần rõ ràng, chẳng lẽ là chính mình tu luyện có lầm? Lấy ra gia thú giấy cẩn thận đọc, lại đối lập tự thân tình huống, Trần Tông cuối cùng đến ra một cái kết luận, cái gọi là liên tục 10 giây thời gian, hẳn là chỉ khí huyết cảnh 8 tầng võ giả, không đủ khí huyết cảnh 8 tầng. Liên tục thời gian có dài có ngắn, nhưng suy đoán về suy đoán, là thật là giả còn chờ khảo chứng, vội vàng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công khôi phục một thân khí huyết chi lực. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng đến đệ tứ trọng chi gian chênh lệch rất lớn. Trần Tông đánh giá còn phải mấy tháng thời gian, mới có khả năng đột phá đến đệ tứ trọng, khí huyết chi lực khôi phục, ánh lửa dưới, Trần Tông luyện kiếm, không có riêng kiếm pháp, tùy tâm sở dục, nhất kiếm chém ra lúc sau không ngừng biến hóa, không sai biệt lắm thời điểm đình chỉ luyện kiếm nghỉ ngơi. Thẳng đến bình minh, vẫn chưa gặp được huyết âm tập kích, huyết âm ra đời không dễ dàng như vậy, toàn bộ máu đen trên chiến trường, huyết âm phòng trừng cũng không có tồn tại nhiều ít, đến nỗi huyết lệ, vậy càng thiếu, thu thập hào, ăn thượng một ít lương khô, Trần Tông lại lần nữa xuất phát, tiến vào máu đen chiến trường đã hảo 5-6 thiên thời gian, châm huyết ngọc lại chỉ là được đến 4 khối mà thôi. Này thu hoạch ở Trần Tông xem ra, quá ít, ngươi, đem ngươi tay này lấy lại đây, trên đường nghỉ ngơi khi, đi tới 4 cái võ giả, thoạt nhìn tuổi không lớn. Một đám thân xuyên hình thức không sai biệt lắm võ phục, hẳn là đến từ mỗi một cái thế lực võ giả, trong đó một người chỉ vào Trần Tông không chút khách khí nói, mặt khác 3 cái hoặc là vẻ mặt lạnh nhạt, nếu là vẻ mặt hài hước. 4 người này phát ra khí huyết dao động làm Trần Tông biết, là 4 cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, nắm lên tay này, trực tiếp ném hướng kia 4 cái võ giả, Trần Tông tác nhân cơ hội đứng dậy thi triển đạp phong bước nhanh chóng rời xa. Đứng lại, tiếp được tay này, ra tiếng võ giả lập tức quát, bằng không liền chết, Trần Tông không như vậy ngốc. Tốc độ ngược lại càng nhanh vài phần, ở máu đen trên chiến trường, liền tính là nhận thức người đều khả năng sau lưng hạ dao nhỏ. Huống chi là mấy cái xa lạ võ giả, đặc biệt đối phương một đám tu vi đều hơn xa chính mình dưới tình huống. Tùy điện tiếp cận thật giống như đem dê con đưa đến lăng miệng. tu vi không cao, còn rất nhạy bén, may mắn hắn chạy trốn mau, bằng không ta một đao chém hắn. Mở ra tay nải, bên trong chính là một ít lương khô cùng tinh lực hoàn cùng với thú huyết hoàn còn có xích huyết hoàn, trầm huyết ngọc Trần Tông đều đặt ở trong lòng ngực ám túi. Tương đối bảo hiểm, tinh lực hoàn còn dư lại 20 viên, thú huyết hoàn còn dư lại 10 viên, lương khô đều không có, chỉ có thể là duy trì 3-4 thiên. Trần Tông có chút buồn rầu, cũng may mắn chính mình không có đem toàn bộ đồ vật đều đặt ở trong bao quần áo. Bằng không liền thất bại trong gang tấc, còn phải lập tức rời đi máu đen chiến trường, lại hoa chút thời gian tìm xem, không được nói, liền trước rời đi máu đen chiến trường đến trấn nhỏ thượng tiếp viện. Ám đạo một tiếng, lựa chọn một cái khác phương hướng đi trước, máu đen trên chiến trường, ám màu nâu đại địa là nhất thường thấy, lúc sau chính là khô mộc cùng đá vụn, còn có tàn phá phòng ốc, đi tới, Trần Tông thấy được nơi xa một tòa cung điện, sụp đổ một nửa còn cực hoàn chỉnh, chỉ là thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, lại vẫn như cũ kiên cố sừng sững không ngã. Theo Trần Tông tiếp cận, có đứt quãng thanh âm bay tới, truyền vào trong tai, có người ở chiến đấu, không ngừng một người, máu đen trên chiến trường, đại đa số võ giả sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Hoặc là mâu thuẫn, hoặc là ích lợi, hoặc là tưởng cướp bóc đối phương. Không duyên cớ động thủ chỉ biết tiêu hao lực lượng của chính mình. Trần Tông bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ cũng hơi chút tăng lên vài phần. Nhanh chóng tiếp cận tàn phá cung điện, cẩn thận, mau tránh ra, giết nó, bên trong trầm huyết ngọc toàn bộ là chúng ta. Trầm huyết ngọc, Trần Tông hai mắt tức khắc tỏa sáng, lại đi phía trước đi, mượn dùng tàn phá cung điện vách tường ẩn nấp chính mình thân hình. Xuyên thấu qua khe hở, Trần Tông thấy được 4 cái võ giả đang ở cùng một đầu quái vật chiến đấu. Đúng vậy, quái vật, thân thể giống như là từ huyết bùn thịt mạt đọng lại mà thành. Giữ tợn chân dung là từ đầu sói cùng hùng đầu xoa nát sau khâu mà thành. Lộ ra hàm răng thác loạn mà sắc bén, thân hình cường tráng, đặc biệt là một đôi cánh tay càng là thập phần thô dài. Không có ngón tay, có chỉ là lợi chảo, một cái cánh tay các có tam căn, mỗi một cây dài đến 20-30 cm, thập phần sắc bén, vô cùng âm hàn hung lệ hơi thở, không ngừng từ kia quái vật trên người tràn ngập khai đi. Sinh ra một loại tinh thần thượng áp bách, sẽ làm tinh thần ý chí không đủ cường đại người cảm thấy ngực buồn ghê tởm, đầu váng mắt hoa. Tiến tới bị lợi chảo xé nát, huyết lệ, Trần Tông ám đạo, thứ này chính là huyết âm hấp thu cũng đủ khí huyết, lúc sau lại lấy huyết nhục tạo thành tiến hóa thể. Có được thập phần đáng sợ thực lực, giống kia 4 cái võ giả nhưng đều là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Mỗi một cái ra tay đều thập phần đanh đá chua ngoa. Đúng là không lâu phía trước phải đi chính mình tay này, thậm chí tính toán đối chính mình xuống tay. Kia 4 người, thực lực rất mạnh, hơn nữa liên thủ phối hợp ăn ý, thế nhưng cũng vô pháp đem nó giết chết, chỉ có thể chậm rãi mà. Nghe nói có một ít càng cường đại hơn huyết lệ, liền luyện kính cảnh võ giả đều có thể giết chết. Ánh mắt từ 4 cái võ giả cùng huyết lệ trên người rời đi. Trần Tông quét về phía địa phương khác, chợt, ánh mắt định trụ, ở cung điện góc, Trần Tông thấy được một ít đỏ như máu cục đá, thực quen mắt, đúng là trầm huyết ngọc, 1, 2, 3, ít nhất có 10 mấy khối, mỗi một khối ít nhất có nắm tay lớn nhỏ, tim đập lập tức trở nên nhanh chóng, hô hấp cũng có chút dồn dập lên, âm thầm kích động không thôi, trầm huyết ngọc rất có phân lượng, trứng gà lớn nhỏ một khối liền có 3 lượng trọng, như vậy nắm tay lớn nhỏ trầm huyết ngọc phòng trừng thượng cân. Cũng chính là giá trị 10 vạn bạch ngọc tiền. Hít sâu, Trần Tông ánh mắt từ những cái đó trầm huyết ngọc thượng thu hồi, nhìn về phía 4 cái võ giả cùng huyết lệ, thực rõ ràng này đó trầm huyết ngọc là huyết lệ. 4 cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả phát hiện muốn cướp lấy những cái đó trầm huyết ngọc, huyết lệ tự nhiên không chịu, cũng theo dõi này 4 cái võ giả huyết nhục, hai bên không thể tránh khỏi phát sinh chiến đấu. Huyết lệ thắng sẽ hấp thu 4 cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả khí huyết, trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng có thể uy hát yêu ta đến luyện kính cảnh võ giả. 4 cái võ giả thắng sẽ được đến những cái đó trầm huyết ngọc, giá trị ít nhất thượng 100 vạn, mà thôi nghe nói huyết lệ trong cơ thể sẽ ngưng kết ra một loại huyết tinh, cùng yêu thú tinh huyết nội đan có chút tương tự, nhưng cũng có bất đồng. Luận giá trị, huyết tinh muốn thắng qua nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan, bởi vì huyết tinh nội sở ẩn chứa huyết khí càng thêm tinh thuần, càng dễ dàng bị hấp thu. Nếu là người khác, có lẽ ta muốn suy xét một phen, nhưng nếu là các ngươi 4 cái, ta coi như một hồi hoàng tước. Trần Tông âm thầm cười, một chút dọc theo vách tường tiếp cận những cái đó trầm huyết ngọc, một bên chờ đợi thời cơ, tốt nhất là huyết lệ cùng kia 4 cái khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đua đến lưỡng bại câu thương. Kia 4 cái võ giả, 2 cái dùng đao, 1 cái dùng thương, 1 cái mang một đôi tiết cánh tay. Huyết lệ phương thức chiến đấu thập phần hung hãn, hoàn toàn không né tránh, tùy ý đao thương chờ dừng ở trên người mình, trực tiếp ngạnh kháng, huyết bùn thịt mạt vẩy ra, hai móng hung tàn phản kích, một chảo đem không khí xé rách, lưu lại màu đỏ tàn ảnh. Tanh phong từng trận mặt tiền cửa hiệu, thi triển võ học, mau chóng đem nó đánh chết. Tàn phong 3 đao, khí huyết bùng nổ, liên tục 3 đao phách sát mà ra, đao đao mạnh mẽ, ở huyết lệ trên người lưu lại 3 đạo thật sâu miệng vết thương. Mưa to liên miên, trường thương run rẩy, mũi thương biến ảo vì vô số, đạo đạo sắc bén mạnh mẽ, toàn bộ đâm vào Huyết Lệ trên người. Một đao đoạn mộc, trường đao giơ lên, khí huyết bùng nổ, bỗng nhiên một đao phách chạm, giống như một thân lực lượng đều tập trung tại đây một đao thượng. Liền tính trước mặt là một cây trăm năm đại thụ cũng sẽ bị phách đoạn. Khí thế kinh người, trực tiếp đem Huyết Lệ một cái cánh tay phách đoạn, bén nhọn vô cùng thanh âm như là xuyên não ma âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm đầu người não choáng váng, thiết cánh tay liên hoàn phá sơn thức, hai tay va chạm hỏa tinh vẩy ra, mạnh mẽ lực lượng thúc đẩy, như là hai thanh đại chùy hung hăng oanh ra, thật mạnh nện ở Huyết Lệ ngực, lệnh này liên tục lùi lại, Huyết Lệ lợi chảo phản kích, lại chảo qua hai cái võ giả ngực, né tránh không kịp hạ, một cái dùng đao một cái sử thương võ giả ngực bị xé rách ra ba đạo chảo ngân. Máu tươi đầm đìa, thâm có thể thấy được cốt, đau đến bọn họ sắc mặt trắng bệch, nghe nói Huyết Lệ móng vuốt thực đặc biệt, một khi bị chảo thương, đau đớn sẽ là bình thường gấp hai trở lên. Trần Tông xuyên thấu qua vách tường khe hở, đem một màn này xem ở trong mắt, sát, tàn phong bốn đao, đau nhức dưới lại lần nữa bùng nổ, thi triển ra uy lực càng cường công kích, bốn đao liên tục phách chạm ở Huyết Lệ cùng đạo thương khẩu thượng. Cơ hồ muốn đem Huyết Lệ thân hình chặt đứt, Huyết Lệ càng là hung hãn, ngạnh sinh sinh thừa nhận bốn đao phách chạm, còn sót lại một cái cánh tay mang theo lợi chảo, hung hăng chém ra, cùng lúc đó, miệng mở ra, một đoàn màu đỏ sậm chất lỏng phun ra, như là bắn ra mũi tên nhọn, mang theo khó nghe tanh tưởi, lập tức làm kia bốn cái võ giả sắc mặt đại biến, rồi nổi sau này thối lui. Chương 90, trầm huyết ngọc tinh, né tránh, màu đỏ sậm chất lỏng rơi trên mặt đất, như là cường toan giống nhau nhanh chóng ăn mòn ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ động. Toát ra từng đợt màu đỏ nhạt toan khí, làm người da đầu tê dại, chính là hiện tại, ám đạo một tiếng, Trần Tông thân hình khinh phiêu phiêu lướt qua vách tường, dừng ở trầm huyết ngọc chỗ, đôi tay tề động, bắt lấy hai khối trầm huyết ngọc, dùng sức ném hướng trong đó hai cái võ giả, lại nhanh chóng nắm lên hai khối ném hướng mặt khác hai cái võ giả. Ngay sau đó đôi tay luân phiên, nắm lên một khối lại một khối trầm huyết ngọc nhét vào trong lòng ngực. Dừng tay, đáng chết đồ vật, ngươi chết chắc rồi, bốn cái võ giả sôi nổi tiếp được trầm huyết ngọc sau vừa thấy. Sắc mặt đại biến, nổi trận lôi đình liên tục giống giận, Huyết Lệ tắc đầu tiên là nhằm phía bọn họ bốn người. Theo sau cảm giác được cái gì, lập tức xoay người hướng về phía Trần Tông phát ra một tiếng bén nhọn rít gào. Xuyên kim liệt thạch, lệnh Trần Tông sắc mặt đại biến, khóe mắt thoáng nhìn một mặt khác thường màu đỏ tươi, như là đá quý giống nhau mỹ lệ. Không kịp nhiều xem, Trần Tông tay phải một chảo nắm chặt ở trong tay, tay trái dẫn theo bảo thiết kiếm thân hình nhất dược, phóng qua vách tường sau lập tức thi triển đạp phong bước. Tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước, một bước bước ra đó là 6 mễ, chớp mắt chính là 5 bước, cuối cùng nhảy lên đi phía trước phiêu ra lại là 6 mễ. Cơ hồ là ở ngắn ngủn hai cái hô hấp nội đó là 36 mễ. Truy, bốn cái võ giả tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ chậm rãi vây công Huyết Lệ, cuối cùng bùng nổ đem chi bị thương, chính mình một phương cũng bị thương, nhưng xem mắt liền có thể xử lý Huyết Lệ, bắt đầu đại thu hoạch thời điểm, thế nhưng bị người hái được quả đào. Huyết Lệ xông vào mạnh nhất, một chảo hung hăng chảo ra, huyết sắc chảo mang thoáng hiện, tàn phá vách tường trực tiếp bị xé rách sụp đổ. Huyết Lệ tốc độ cực nhanh, như là một trận màu đỏ gió xoáy gào thét mà đi. Bốn cái võ giả một bên nuốt phục thú huyết hoàn khôi phục khí huyết chi lực, một bên đem còn thừa cực nhanh trầm huyết ngọc mang lên, rồi sau đó triển khai thân pháp bộ pháp đuổi theo. Trần Tông liên tục không ngừng thi triển đạp phong bước, tu vi so bất quá Huyết Lệ cùng kia bốn cái võ giả, chỉ có thể như thế. Tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước thi triển tiêu hao khí huyết chi lực càng thiếu, đặc biệt là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng lúc sau, hoàn toàn có thể liên tục thi triển 10 lần trở lên, đạt tới 12 thứ cũng không thành vấn đề. Nhưng Trần Tông cần thiết hợp lý phân phối, gắng đạt tới càng nhiều. Tay phải sở nắm là một khối không lớn đồ vật, hẳn là cũng là trầm huyết ngọc, nhưng Trần Tông lại cảm giác được một tia ấm áp không ngừng chui vào lòng bàn tay bên trong. Theo cánh tay dung nhập khí huyết trong vòng, nhanh chóng du biến toàn thân, tiêu hao khí huyết chi lực thế nhưng lấy tốc độ kinh người khôi phục. Tỉ mỉ chi cảnh đạp phong bước tốc độ cực nhanh, liên tục 10 lần sau, Trần Tông liền đem Huyết Lệ cùng kia bốn cái võ giả vứt bỏ. Đây là có chuyện gì? Trần Tông thập phần kinh ngạc, liên tục 10 lần đạp phong bước thi triển, bình thường dưới tình huống, một thân khí huyết chi lực hẳn là còn thừa không nhiều lắm, nhưng hiện tại thế nhưng còn dư lại một nửa, hơn nữa còn ở nhanh chóng khôi phục. Nâng lên tay phải nhìn thoáng qua, Trần Tông tức khắc ngơ ngẩn, đây là cái gì? Tay phải bên trong là một khối so trứng gà lược tiểu một vòng lại như là bị đè dẹp lép màu đỏ ngọc thạch, nhưng cùng trầm huyết ngọc bất đồng chính là thoạt nhìn giống như là một tầng bao ra một đoàn màu đỏ chất lỏng, chất lỏng tựa hồ ở lưu động, không hề tạp chất, dị thường mỹ lệ, mỹ đến làm nhân tâm say, chẳng lẽ là trầm huyết ngọc tinh? Trần Tông đồng tử kịch liệt co rút lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trầm huyết ngọc tinh, cũng đúng là trầm huyết ngọc tinh hoa, này giá trị ít nhất là trầm huyết ngọc gấp trăm lần trở lên, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Trầm huyết ngọc tinh không chỉ có ở giá trị thượng hơn xa trầm huyết ngọc, càng có thể bên người đeo, trong đó sở ẩn chứa tinh thuần huyết khí, càng là có thể không có thời khắc nào là tẩm bổ tự thân, vô hình giữa phụ trợ tu luyện tăng cường khí huyết chi lực, hơn nữa cũng có thể đủ gia tốc khí huyết chi lực tiêu hao lúc sau khôi phục. Thật giống như hiện tại loại tình huống này, hẳn là trầm huyết ngọc tinh không sai. Trần Tông ám đạo, bình phục hạ nội tâm kích động, tay phải cầm thật chặt, cảm thụ trong đó tinh thuần huyết khí không ngừng tràn ngập mà ra. Theo lòng bàn tay lan tràn toàn thân trên dưới, gia tốc khí huyết chi lực khôi phục, tự hành khôi phục hơn nữa trầm huyết ngọc tinh gia tốc khôi phục. Làm Trần Tông có thể thi triển càng nhiều lần đạp phong bước. Bốn cái võ giả cùng huyết lệ chiến đấu kịch liệt, một thân khí huyết chi lực tiêu hao quá nửa, lúc này dùng thú huyết hoàn khôi phục, cũng đến yêu cầu một ít thời gian, trừ phi bọn họ dừng lại vận chuyển công pháp gia tốc. Nhưng dừng lại xuống dưới, ít nhất cũng đến một ít thời gian, Trần Tông đã sớm chạy mất, hơn nữa trong đó hai người bị thương, miệng vết thương đau nhức không thôi, ảnh hưởng đến hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông thân ảnh đi xa. Tức giận đến phun huyết, huyết lệ theo đuổi không bỏ, bởi vì trầm huyết ngọc tinh, kia đồ vật nó mới được đến không lâu, chỉ chờ đến chính mình đem chi hoàn toàn hấp thu sau, nhất định có thể lại lần nữa tiến hóa trở thành càng cao cấp hình thái. Huyết lệ tốc độ thực mau, nhưng nhiều nhất cùng khí huyết cảnh 9 tầng không sai biệt lắm. Căn bản đuổi không kịp liên tục thi triển đạp phong bước Trần Tông. Đứt quãng thi triển 30 mấy thứ đạp phong bước, hợp lý phân phối, Trần Tông khí huyết chi lực trước sau bảo trì ở non nửa tả hữu. Huyết lệ cùng kia bốn cái võ giả bị ném xuống, rời đi nơi này, phản hồi võ viện, trầm huyết ngọc tinh giá trị quá cao, sự tình quan trọng đại, để tránh đột nhiên lên cao biến cố, Trần Tông tính toán lập tức rời đi máu đen chiến trường phản hồi thất diệu võ viện. Rời đi máu đen chiến trường trên đường, Trần Tông tìm được trống trơn tay nải, tùy theo từ trong lòng ngực lấy ra từng khối trầm huyết ngọc đóng gói hảo trên lưng. Màn đêm buông xuống, ở một gian phá phòng trong, Trần Tông nhóm lửa nghỉ ngơi, đem trầm huyết ngọc tinh dùng tế thẳng chữ thập thắt hảo, làm thành đơn sơ mặt dây treo ở trên cổ, dán ngực sắp đặt, tinh thuần huyết khí không có thời khắc nào là chui vào trong cơ thể. Tự hành tu luyện, Trần Tông đơn giản đối lập một chút, tự hành tu luyện tốc độ không sai biệt lắm cùng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng. Tốc độ tương đương, đây là một cái thực đáng sợ tốc độ tu luyện, phải biết rằng chân kiếm thiên tuyệt công siêu việt nhân cấp cực phẩm, đệ nhất trọng tốc độ tu luyện chẳng khác nào nhân cấp cực phẩm công pháp đệ nhị trọng tốc độ tu luyện, tự hành tu luyện cũng sẽ không cho thân thể tạo thành gánh nặng. Tương đương cả ngày đều ở tu luyện, sau ngày thường nhanh vài lần không ngừng, mở ra tay nải, Trần Tông mãn nhãn mê say, tay nải nội, ước chừng có 6 khối trầm huyết ngọc, nhỏ nhất một khối không sai biệt lắm là nắm tay lớn nhỏ. Ước lượng, ít nhất có 1 cân trọng, lớn nhất một khối có 2 cái nắm tay lớn nhỏ, trọng lượng ít nhất 2 cân nhiều. Bước đầu phòng trừng một chút, 6 khối trầm huyết ngọc trọng lượng, hẳn là 9 cân tả hữu trọng lượng, có thể giá trị 90 vạn bạch ngọc tiền, 90 vạn, tính thượng mặt khác, liền có thể có 130 vạn, nếu là đem trầm huyết ngọc tinh bán đi nói, 200 vạn bạch ngọc tiền thỏa thỏa, nói thật, muốn bán đi trầm huyết ngọc tinh, Trần Tông thực không tha, rốt cuộc trầm huyết ngọc tinh có thể phụ trợ khí huyết tu luyện cùng khôi phục. Hiệu quả thập phần lộ rõ, có nó, chính mình nhất định có thể ở càng đoàn thời gian nội đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng. Nhưng tưởng tượng đến A Cha khí huyết suy bại mất đi một thân tu vi lúc sau, thân thể ngày càng sa sút, thời gian kéo đến càng dài liền càng là bất lợi, có thể nhanh chóng chữa khỏi là tốt nhất. Một lần nữa bao hảo trầm huyết ngọc, Trần Tông vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện lên. Có trầm huyết ngọc tinh phụ trợ, tốc độ tu luyện càng mau thượng rất nhiều, thập phần kinh người, hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một chút, chủ động tu luyện hạ, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ tiến triển rõ ràng. Có lẽ là trầm huyết ngọc nhiều, có lẽ là trầm huyết ngọc tinh duyên cớ, nửa đêm khi lại đưa tới một con huyết âm, đối phó huyết âm đã có điểm kinh nghiệm, Trần Tông nhanh chóng đem kiếm phong đặt ở ngọn lửa thượng nướng nướng nóng lên. Nhất kiếm dưới, đem huyết âm bị thương thoát đi, huyết âm bản thân không có gì trực tiếp lực sát thương, cần thiết muốn chui vào nhân thể mới có thể đủ hấp thu khí huyết, cũng tương đối dễ dàng đối phó, duy nhất phải chú ý chính là này ẩn nấp tính, ngày mới vừa tỏa sáng. Trần Tông lập tức trên lưng thật dày tay nải hướng máu đen trấn phương hướng mà đi. Một đường không cần dừng lại tìm kiếm trầm huyết ngọc quặng, còn vận chuyển khí huyết chi lực lệnh đến tốc độ tăng lên. Càng mau, có trầm huyết ngọc tinh khôi phục, chỉ cần không bùng nổ khí huyết chi lực, liền tính cả ngày đều ở vận chuyển cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Chạy như điên dưới, tốc độ so với tuấn mã tới cũng không chút nào kém cỏi. Nguyên bản dùng vài thiên tài đi xong lộ trình, không đến một ngày, đã bị Trần Tông chạy xong rồi, máu đen chiến trường cột mốc biên giới rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Phía trước có hai cái võ giả kết bạn bước vào máu đen chiến trường, cùng Trần Tông cách xa nhau hơn 10 mét sai thân mà qua. Bọn họ ánh mắt cũng đảo qua Trần Tông tay nải, ngươi nói hắn trong bao quần áo, có thể hay không đều là trầm huyết ngọc? Không có khả năng, kia trong bao quần áo đồ vật thoạt nhìn không ít, nếu đều là trầm huyết ngọc nói, nói không chừng giá trị thượng trăm vạn. Ta còn chưa bao giờ có nghe nói qua có ai có thể lập tức ở máu đen chiến trường nội được đến như vậy nhiều trầm huyết ngọc, huống chi vẫn là một cái khí huyết cảnh 7 tầng võ giả. Nói cũng là, bất quá phỏng chừng là một ít khoáng thạch, tưởng thử thời vận, nếu này hai cái võ giả biết, Trần Tông tay này trong vòng đều là trầm huyết ngọc nói, lập tức sẽ đỏ mắt ra tay giết người cướp đoạt, nhanh chóng phản hồi đại khách sạn, Trần Tông lấy ra mã bài giao cho tiểu nhị, chi trả thượng một ít bạch ngọc tiền làm quản lý phí dụng, chuẩn bị cưỡi lên hồng liệt mã rời đi. Tiểu huynh đệ thu hoạch không tồi a, một cái võ giả thuận miệng nói, đúng vậy, toàn bộ đều là trầm huyết ngọc, ít nhất có mười mấy cân trọng. Trần Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nải cười nói, là trầm huyết ngọc quạng đi, nói không chừng là một ít vô dụng cục đá, nằm mơ đâu, tỉnh tỉnh đi. Vốn dĩ có chút võ giả nhìn chằm chằm Trần Tông tay nải, nghe được Trần Tông như vậy vừa nói sau, sôi nổi lắc đầu, mười mấy cân trầm huyết ngọc, vui đùa cái gì vậy, khi bọn hắn không kiến thức sao? Liền tính là một ít luyện kính cảnh võ giả tiến vào máu đen chiến trường, cũng chưa chắc có thể một lần được đến mấy cân trầm huyết ngọc. Huống chi là kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 7 tầng. Lấy mình chi tâm độ người chi bụng, Trần Tông chính là cố ý như vậy nói, nghe nhìn lẫn lộn, làm người cho rằng chính mình khoác lác, do đó không ở nhìn chằm chằm chính mình, bằng không, chính là một cái thiên đại phiền toái, không thiếu được muốn mất đi này đó trầm huyết ngọc. Mấy ngày nay, Hồng Liệt Mã bị chiếu cố đến không tồi, thể lực dư thừa, nhanh chóng rời xa máu đen trấn sau, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chút nào không dám thả chậm tốc độ, phóng ngựa chạy như điên, không có biện pháp, mặt ngoài thoạt nhìn thực chấn định, nhưng trên thực tế, lại có chút khẩn trương, rốt cuộc mang theo giá trị thượng trăm vạn trầm huyết ngọc. Còn có giá trị càng cao trầm huyết ngọc tinh, mỗi loại đều sẽ rước lấy họa sát thân, trà trộn máu đen chiến trường võ giả, nhưng không có bất luận cái gì một cái là thiện tra. Đôi mắt độc ác thật sự, chính mình vừa rồi cố ý như vậy nói, khả năng nghe nhìn lẫn lộn nhất thời, qua đây nếu là có người hoài nghi, nói không chừng còn sẽ đổi tới. Giống như là Trần Tông sở liệu tưởng giống nhau, không bao lâu, liền có người phản ứng lại đây, cảm thấy hẳn là đuổi theo đi xem nói không chừng sẽ có thu hoạch. Này đó nhân mã thượng nhích người, chương 91, giận, kia tiểu quỷ kỵ chính là Hồng Liệt Mã, này đi nghìn dặm, chúng ta mã đuổi không kịp, tính, nói không chừng một khối trầm huyết ngọc cũng không có, bạch đuổi theo, mấy cái võ giả quay đầu phản hồi máu đen trấn, Hồng Liệt Mã giá trị rất cao, hơn nữa chiếu cố muốn tương đối cẩn thận, đại đa số võ giả không cái kia kiên nhẫn. Cũng không muốn hoa cái kia tiền thuê người khác chiếu cố. Chỉ là kỵ thừa bình thường tuấn mã, có thể ngày hành 300 dặm liền tính không tồi, khoái mã lao nhanh, không đến 3 ngày thời gian, Trần Tông liền phản hồi Thất Diệu võ viện, Hồng Liệt Mã cũng mệt mỏi hỏng rồi, khấu rớt một ngày 100 bạch ngọc tiền tiền thuê, lấy về dư lại bạch ngọc tiền, Trần Tông nhanh chóng chạy tới kiếm rượu đường trăm vụ các. Người cũng tiếp tìm kiếm trầm huyết ngọc nhiệm vụ này sao? Đúng vậy, đáng tiếc, mới tìm được 1-2 nhiều, còn kém điểm chết ở bên trong, không tồi. Ta chính là liền một chút cũng không có tìm được, bạch bạch lãng phí hơn 10 ngày thời gian, mới bước vào trăm vụ các, Trần Tông liền nghe được từng tiếng nghị luận truyền đến, ta nghe nói có người tìm được rồi gần một cân trầm huyết ngọc, được đến 9 vạn nhiều bạch ngọc tiền, quá kinh người, một cân nhiều tính cái gì, giống chúng ta đao rượu đường thủ tịch đại sư huynh từ chiến thiên, chính là tìm được rồi 2 cân nhiều trầm huyết ngọc, kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh bạch ngọc sơn tìm được rồi gần 3 cân trầm huyết ngọc, võ rượu đường, các ngươi nói những cái đó đều quá ít. Mà rượu đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hoành Phục chính là ước chừng tìm được rồi gần 4 cân. Trầm huyết ngọc, 4 cân, kia không được 40 vạn bạch ngọc tiền, quá kinh người, ta dám nói, tuyệt đối không ai có thể vượt qua Tiêu Hoành Phục sư huynh. Trần Tông nghe vậy tức khắc hơi hơi mỉm cười, dẫn theo tay nải đi hướng phụ trách giao tiếp nhiệm vụ chấp sự. Đem tay nải đặt ở trên bàn, giao cái gì nhiệm vụ? Chấp sự nhìn tay nải liếc mắt một cái, thuận miệng do hỏi, trầm huyết ngọc, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, trầm huyết ngọc, này đó. Chấp sự liếc mắt một cái liền nhìn ra tay này rất lớn. Chẳng lẽ đều là trầm huyết ngọc? Không có khả năng đi. Bốn phía mặt khác đệ tử cũng sôi nổi đình chỉ nghị luận. Một đám trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm kia đại đại tay này. Bên trong đều là cục đá đi. Đúng vậy, sao có thể có như vậy nhiều trầm huyết ngọc? Sôi nổi nghi ngờ hả? Tay này bị mở ra, từng đoàn đỏ như máu ánh vào mi mắt, sợ ngây người mọi người. Thật là trầm huyết ngọc. Gạt người đi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Đến có vài cân đi. Giao tiếp nhiệm vụ chấp sự cũng thập phần khiếp sợ, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm trầm huyết ngọc, hoàn toàn ngơ ngẩn, tính một chút, Trần Tông nói, bừng tỉnh kia chấp sự, vội vàng cân nặng, 10 cân 5 lượng, chấp sự thanh âm đều đang run rẩy, tổng cộng chính là 105 vạn bạch ngọc tiền. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, này ở chính mình dự kiến bên trong, bất quá nội tâm vẫn là không khỏi có chút kinh hỉ cảm giác. 10 cân 5 lượng, bốn phía một đám nghi ngờ người đều cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như bị hung hăng phiến mấy bàn tay giống nhau. Đồng thời lại thập phần khiếp sợ, 105 vạn bạch ngọc tiền a, phía trước bọn họ theo như lời những người đó so sánh với, căn bản là không tính cái gì, mang lên 10 chương tím tiền giấy cùng 5 chương hồng tiền giấy. Trần Tông cảm thấy mỹ mãn rời đi, ban đầu chính mình 4 vạn nhiều bạch ngọc tiền, Tiêu Vệ ba người bồi thường 15 vạn bạch ngọc tiền. Máu đen chiến trường chung được đến người chết tài có gần 6 vạn. Giao phó Trầm Huyết Ngọc nhiệm vụ sau được đến 105 vạn. Thêm lên, tổng số vừa vạn 130 vạn xuất đầu, có bạch đỉnh lệnh lại có thể giảm 10%, một viên cửu chuyển huyết còn hoàn vừa vặn là 90 vạn bạch ngọc tiền. Dư giả, nhưng Trần Tông tưởng mua sắm 7 diệp huyết liên, bạch đỉnh lệnh chiết khấu hạc, muốn 180 vạn, ước chừng còn kém 50 vạn, 50 vạn, từ nơi nào được đến? Vẫn là đến đem Trầm Huyết Ngọc Tinh bán đi, Trầm Huyết Ngọc Tinh bán cho Thất Diệu Võ Viện có thể. Nhưng bán cho Đỉnh Thiên Các hoặc là giá cả sẽ có lẽ càng cao. Bất quá đến lên đường, xem như phiền toái một chút, sửa sang lại một phen, Trần Tông chuẩn bị đi Trăm Vụ Các dò hỏi nhìn xem Trầm Huyết Ngọc Tinh giá trị như thế nào. Nếu quyết định muốn bán, dù sao cũng phải đem giá trị lớn nhất hóa mới được. Vừa ly khai tiểu viện không lâu, Trần Tông gặp Trần Khai Nhạc. Trần Khai Nhạc mới vừa tiến vào Thất Diệu Võ Viện kiếm rượu đường khi, một thân tu vi cũng đã tiếp cận khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh. Hiện giờ đã đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, nhưng muốn đột phá lại không có dễ dàng như vậy, còn cần một ít thời gian. Trần Tông, ngươi đã trở lại. Trần Khai Nhạc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nói, có việc. Trần Tông dò hỏi, Lý Chân Thế bị người đả thương. Trần Khai Nhạc do dự một chút, vẫn là nói, đả thương, sao lại thế này? Trần Tông khẽ cau mày, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, nháy mắt bước bắn, làm Trần Khai Nhạc sợ hãi cả kinh, như là bị một phen kiếm chỉ giống nhau. Một đoạn thời gian không thấy, Trần Tông tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại, ta cảm thấy, khả năng cùng ngươi có quan hệ. Trần Khai Nhạc trước nhìn xung quanh nhìn xem bốn phía, cũng không có những người khác tiếp cận, sửa sang lại một phen ngôn ngữ sau đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp. Chỉ có chính mình cùng Trần Tông mới có thể nghe được. Ngày đó ở lau kiếm trong phòng, Lý Chân Thế trực tiếp ra tiếng duy trì ngươi, tương đương làm cho mọi người mặt khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn quyền uy. Hai ngày trước, võ diệu đường một cái Bạch gia người lấy khiêu chiến danh nghĩa, đem Lý Chân Thế đánh thành trọng thương. Bạch gia, Trần Tông đồng tử vừa thu lại xúc, nội tâm xuất hiện từng đợt tức giận, từ tiến vào Thất Diệu Võ Viện bắt đầu, liền bởi vì một cái tiểu viện chi tranh, Bạch Ngọc lâu liền nơi trốn nhằm vào chính mình, liên quan Bạch Ngọc Sơn cũng là như thế. Hiện giờ, càng là đối chính mình bên người bằng hữu xuống tay, chính ngươi tiểu tâm một ít. Trần Tông đối Trần Khai Nhạc nói, nhanh chóng hướng Lý Chân Thế nhà cửa đi đến. Ngươi đã đến rồi. Lý Chân Thế nửa nằm ở trên giường, cánh tay trái cùng đùi phải dùng tấm ván gỗ cố định hào, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, nhìn đến Trần Tông tiến vào liền cười nói, thương thế thế nào? Trần Tông hỏi, lửa giận càng sâu, còn hào đã dùng một cái thảo còn hoàn, nội thương mấy ngày nội là có thể khỏi hẳn. Lý Chân Thế cười nói, chính là này tay chân, khả năng muốn nhiều một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Tông gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, đương nhiên chính mình đã chịu nội thương không nhẹ, dùng một cái thảo còn hoàn, trong vòng 3 ngày khỏi hẳn, Lý Chân Thế nội thương không thể so chính mình lúc ấy nhẹ. Ngoài ra, cánh tay trái cùng đùi phải gãy xương, thương thế cũng thực trọng, nói là chuyện như thế nào? Trần Tông ngồi xuống, tùy ý dò hỏi, đem nội tâm tức giận tạm thời áp xuống, lửa giận lại trở nên càng mãnh liệt, chính là bị người khiêu chiến, thực lực không bằng người bị đả thương. Không có gì hảo kỳ quái, Lý Chân Thế tránh nặng tìm nhẹ, khiêu chiến ngươi người tên gọi là gì? Trần Tông ánh mắt sắc bén, ngữ khí kiên quyết, lại nói tiếp chính mình bằng hữu không nhiều lắm, Lý Chân Thế đó là một cái, võ diệu đường Bạch Hưng Nghiệp. Trần Tông ánh mắt quá mức sắc bén, cái loại này kiên quyết chân thật đáng tin, Lý Chân Thế lắc đầu cuối cùng vẫn là nói, trên thực tế chính mình nếu không nói cho Trần Tông, hắn cũng hoàn toàn có thể dò hỏi những người khác. Trần Tông ghi nhớ tên này, cũng không có nói cái gì nữa, mà là cùng Lý Chân Thế tùy ý nói chuyện phiếm. Nói đến chính mình lúc này đây máu đen chiến trường hành trình, chia sẻ tương quan một ít trải qua cùng kinh nghiệm, người hảo hảo dưỡng thương. Một lát sau, Trần Tông đứng dậy, không chậm trễ Lý Chân Thế nghỉ ngơi. Trần Tông, ngươi ngàn vạn không cần làm bậy, Lý Chân Thế chính xác nói, yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Trần Tông đáp lại, chính mình đích xác sẽ không làm bậy, nhưng nên làm như thế nào, vẫn là muốn như thế nào làm. Lý một chút liền rất rõ ràng, Lý Chân Thế sở dĩ sẽ chịu như thế trọng thương, tất nhiên là Bạch Ngọc Sơn hoặc là Bạch Ngọc Lâu chủ sử tìm không thấy chính mình, hoặc là mặt khác nguyên nhân từ từ không hảo trực tiếp đối phó chính mình, liền đối phó Lý Chân Thế. Vừa lúc, ngày đó ở lau kiếm trong phòng, Lý Chân Thế công nhiên lên tiếng ủng hộ chính mình, Bạch Ngọc Sơn ghi hận trong lòng, đây là trả thù, võ diệu đường Bạch Hưng Nghiệp, lầm bầm lầu bầu một câu. Trần Tông nội tâm lửa giận thiêu đốt, càng thêm tràn đầy, cả người giống như đều phải bốc cháy lên, rút kiếm, bước nhanh đi ra kiếm diệu đường, đi qua Bát Phương Viên võ trường, hướng võ diệu đường phương hướng đi đến. Kiếm diệu đường đệ tử, ngươi tới chúng ta võ diệu đường làm cái gì? Mới vừa bước vào võ diệu đường, Trần Tông đã bị người ngăn lại dò hỏi, Bạch Hưng Nghiệp ở nơi nào? Trần Tông ngữ khí đạm nhiên mang theo một tia lãnh lệ, thập phần trực tiếp, ngươi tìm Bạch sư huynh làm cái gì? Này võ diệu đường đệ tử mày nhăn lại, lập tức dò hỏi, Khiêu chiến, đối phương cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi, chờ ngươi tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng lại đến đi. Trực tiếp vòng qua đối phương, Trần Tông bước chân bay nhanh, chạy về phía Võ Diệu Đường nhà cửa, Bạch Hưng Nghiệp, lăn ra đây, hét lớn một tiếng, xuyên kim liệt thạch, truyền khắp cả tòa nhà cửa, tức khắc chọc đến nhiều người vây xem, cút cho ta đi ra ngoài, Võ Diệu Đường không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Bị vòng qua Võ Diệu Đường đệ tử thẹn quá thành giận, một tay thành chảo, hung hăng chụp vào Trần Tông xương bả vai, ra tay hung ác mạnh mẽ, đủ để chảo toái nham thạch, lăn. Trần Tông tay phải một chưởng đánh ra, hình như có long tiếng hô vang lên, phát sau mà đến trước, thật mạnh oanh kích ở đối phương trên ngực, lực lượng bùng nổ, trực tiếp đánh bay mấy mét, khóe miệng giật huyết, tỉ mỉ chi cảnh tiểu hàng long tay, phát lực cương mãnh, bá đạo tuyệt luân, thật can đảm, cũng dám ở chúng ta Võ Diệu nội đường ra tay đả thương người. Lập tức, lại có một người vọt lại đây, một chân hung hăng tạp hướng Trần Tông, có thể đem nham thạch đá toái, Trần Tông lại là một chưởng đánh ra, cương mãnh vô đúc tiểu hàng long tay đem kia một chân chụp bay. Khinh thân mà thượng, kiếm đầu hung hăng đập đối phương ngực, lại là bay ngược mà ra mấy mét, trong ngực có lửa giận hừng hực, ra tay càng trọng, liên tiếp đánh lui đánh cho bị thương hai cái Võ Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử. Bạch Hưng Nghiệp, lăn ra đây, Trần Tông lại lần nữa giống to, tìm Bạch Hưng Nghiệp chịu chờ, làm nguyên bản lửa giận cao xí Trần Tông, càng là tức giận bừng bừng phấn chấn, như là núi lửa nội dung nham cuồn cuộn, thẳng dục bộc phát ra tới, đem hết thảy đều phá hủy dường như, ngươi tính thứ gì, cũng dám khiêu chiến Bạch sư huynh? Lập tức lăn ra Võ Diệu Đường, nếu không, ta không khách khí, lại có những đệ tử khác xông tới, đem Trần Tông vây quanh lên, đầy mặt tức giận, lại có vài phần kiêng kỵ, còn không có xuất kiếm, chỉ cần lấy trưởng pháp liền liên tục đánh bại hai cái khí huyết cảnh 7 tầng võ giả. Thực lực tất nhiên rất mạnh, đồng dạng khí huyết cảnh 7 tầng giữa, muốn đánh bại đối phương, khó khăn rất lớn, nếu là vây công, liền tính là đem đối phương đánh bại đả thương, không thể nghi ngờ sẽ rơi Võ Diệu Đường tên tuổi, làm mặt khác đường người cảm thấy là dựa vào người đa tài đánh bại đối phương. Lệnh Võ Diệu Đường danh dự bị hao tổn, ta chỉ tìm Bạch Hưng Nghiệp, cùng mặt khác người không quan hệ, nhưng nếu có ai muốn thay Bạch Hưng Nghiệp xuất đầu, tự gánh lấy hậu quả. Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn bước người, lại phảng phất mang theo hừng hực liệt hỏa, đó là phát ra từ sâu trong nội tâm lửa giận, đốt cháy hết thảy, lệnh người không dám cùng chi đối diện. Chương 92, kiếm chọn Võ Diệu Đường, một người, đem bốn phía đông đảo Võ Diệu Đường đệ tử kinh sợ chủ. Lửa giận mãnh liệt, tức giận từng trận như thủy triều ở trong ngực kích động, có một loại xúc động khiến cho chính mình muốn ra tay tận tình phóng thích lửa giận, nhưng lý trí lại đem chi ngăn chặn. Mục tiêu của chính mình là Bạch Hưng Nghiệp, không phải những người khác, không cần quá càn rỡ. Hét lớn một tiếng, tùy theo chính là một đạo mạnh mẽ thân ảnh bước nhanh vọt tới, như là một con tuấn mã xung phong, khí thế bước người. Ngô Trường Lợi tới. Hảo, Ngô sư huynh tu vi tuy rằng vẫn là khí huyết cảnh 7 tầng, nhưng một thân thực lực đủ để so sánh khí huyết cảnh 8 tầng. Ngô sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết, chỉ bằng hắn muốn ở chúng ta Võ Diệu Đường dương oai, còn xa xa không đủ tư cách, cút cho ta. Ngô Trường Lợi nhanh chóng nhằm phía Trần Tông, một quyền nâng lên như là kéo đến cực hạn đại cung, hung hăng oanh kích mà ra, giống như là mũi tên rời dây cung, thập phần mau, quyền trên mặt ngón giữa khớp xương nhô lên, như là mũi tên, đơn điểm lực công kích kinh người, muốn lăn chính là ngươi. Trần Tông hét lớn một tiếng, tức giận thao thao, khí huyết chi lực mãnh liệt như nước đánh sâu vào không dứt. Lực lượng tất cả dũng hướng cánh tay phải, bàn tay hơi hơi đỏ lên, lòng bàn tay nội hãm, tiểu hàng long tay thi triển đến mức tận cùng, đi phía trước đánh ra mà ra, phịch một tiếng, Trần Tông bàn tay cùng Ngô Trường Lợi một quyền va chạm khoảnh khắc, nội hãm lòng bàn tay bỗng nhiên đi phía trước oanh kích, ngầm có ý đệ nhị trọng lực lượng bùng nổ, không khí bị đánh nát phát ra bạch bạch tiếng vang. Ngô Trường Lợi cánh tay chấn động, dừng lại thân mình, tay trái đi theo tạp hướng Trần Tông mặt, kiếm đầu đánh ra, cùng Ngô bén dài tả quyền va chạm. Tay phải lại lần nữa thi triển ra tiểu hàng long tay, đồng dạng là lòng bàn tay nội hãm hai trọng lực lượng đánh sâu vào, đánh đến Ngô Trường Lợi liên tục lui về phía sau. Không có khả năng, Ngô sư huynh thế nhưng bị đánh lùi, đối phương là Kiếm Diệu Đường đệ tử a, đến bây giờ đều không có rút kiếm. Trong lúc nhất thời, đông đảo Võ Diệu Đường đệ tử kinh ngạc rất nhiều, sôi nổi cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Võ Diệu Đường đệ tử nhất am hiểu quyền trưởng chân chỉ từ từ công phu, Kiếm Diệu Đường đệ tử tắc am hiểu trên thân kiếm công phu, nhưng hiện tại đồng dạng tu vi dưới, một cái thực lực không tầm thường Võ Diệu Đường đệ tử thế nhưng bị một cái Kiếm Diệu Đường đệ tử dùng trường pháp áp chế, bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Ngô Trường Lợi càng là thẹn quá thành giận, đầy mặt sung huyết đỏ bừng, hốc mắt cơ hồ bạo liệt, tuấn mã quyền, một tiếng hét to, khí huyết chi lực đột nhiên bùng nổ, một quyền đánh ra, giống như là một con tuấn mã xung phong tới, uy lực kinh người, kiếm quang chợt lóe, giống như trong nháy mắt xẹt qua mọi người đôi mắt, làm không có phòng bị bọn họ thứ đau không thôi. Vội vàng nhắm chặt, bên tai truyền đến du dương kiếm minh thanh, Khi bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt, khi liền nhìn đến Ngô Trường Lợi bị Nhất Kiếm bước lui. Mười mã xung phong, Ngô Trường Lợi lại lần nữa bùng nổ khí huyết chi lực. Song quyền liên tục oanh ra, liên tục 10 quyền, mỗi một quyền uy lực kinh người, giống như là một con chiến mã khởi xướng xung phong, đồng thời chạy vội tới, mang theo một trận mãnh liệt phong áp, thổi đến Trần Tông bốn phía cát bụi cuồn cuộn, khí thế kinh người, thẳng dục đem Trần Tông dẫm đạp nghiền áp, phân quang lược ảnh, Nhất Kiếm dưới, kiếm quang phân hóa, biến hóa tự nhiên, từng đạo mạnh mẽ sắc bén, cùng mã ảnh va chạm biến mất, phân quang vô ảnh, kiếm quang chói mắt lộng lẫy, vô pháp nhìn thẳng, Nhất Kiếm phách chạm, bất luận góc độ vẫn là thời cơ đều gãi đúng chỗ ngứa. Quỹ đạo có thể nói hoàn mỹ, không thể né tránh cũng vô pháp chống đỡ, lực lượng bùng nổ, Ngô Bén dài ngực bị bổ ra, chỉ bạc nội giáp cũng vô pháp chống đỡ, một đạo miệng vết thương rõ ràng thẳng tắp, máu tươi xuất hiện, cả người càng là bay ngược ra mấy mét, Ngô sư huynh bị thương, chạy nhanh thượng dược, hảo tàn nhẫn, ta đã nói rồi, ta chỉ tìm Bạch Hương Nghiệp, cùng mặt khác người không quan hệ. Trần Tông cầm kiếm tự nhiên buông xuống, mũi kiếm thượng một chút màu đỏ tươi nhỏ giọt, nhìn thấy ghê người, nhưng nếu có người muốn xuất đầu, ta sẽ không khách khí, ta nhịn không được, quá kiêu ngạo, ta cũng nhịn không được. Tức khắc, hai người khí huyết cảnh bảy tầng đệ tử một tả một hữu nhằm phía Trần Tông. Không thể, cũng có người hô, vội vàng muốn ngăn cản, nếu là ở địa phương khác, đặc biệt là sinh tử xé sát khi, liên thủ đối địch thực bình thường, đặc biệt địch nhân rất cường đại khi, càng là cần thiết làm như vậy, nhưng nơi này là Thất Diệu Võ Viện trong vòng, vẫn là ở võ diệu đường giữa, liên thủ đối phó một cái mặt khác đường đệ tử, thắng không sáng rọi, thua càng là mất mặt. Hai người thực xúc động, trước mặt kiếm quang chợt lóe, xâm hàn sắc bén, cảm giác giống như muốn cắt ra bọn họ yết hầu giống nhau, làm cho bọn họ sợ hãi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám lại nhằm phía Trần Tông. Ta nghe nói có người tới chúng ta võ diệu đường nháo sự. Là ai? Tục Tằng thanh âm như là chuông lớn gõ vang, chấn động màng tai, làm ta cao cùng nhìn xem. Cao sư huynh tới, Cao sư huynh thực lực so Ngô sư huynh càng cường, trưởng pháp uy lực kinh người, nhất định có thể đánh bại đối phương. Võ diệu đường đệ tử sôi nổi lộ ra vui mừng, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh bước nhanh vọt tới. Thân cao vượt qua một m, thập phần cường tráng, cánh tay đều so đến quá người bình thường đùi, làn da ngăm đen, thoạt nhìn giống như là một đầu đứng thẳng gấu đen. Là ngươi? Cao Cùng song nghiêu mắt đại trừng, hung quang sắc bén nhìn chằm chằm Trần Tông, như là phát ra rít gào, bước ra bước chân chạy vội lên, mặt đất thùng thùng rung động, kinh người áp lực cuồn cuộn lan tràn, nhưng chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông. Đồng dạng tu vi, có thể đánh bại chính mình người, Trần Tông còn không có gặp được. Cao Cùng tay phải mở ra, bàn tay thô to dày rộng, như là một khối cối xay dường như, hung hăng tạp hướng Trần Tông, càng như là một đầu gấu đen huy động cự trường hung ác công kích. Đây là Cao Cùng tồn tại võ đồ khi sở tu luyện trúc cơ võ học, tên là Hùng Lực Trường Pháp, là tiền bối cao nhân quan sát gấu đen hành động sáng chế. Vì luyện cửa này trường pháp, Cao Cùng từng mạo hiểm gần gũi quan khán qua gấu đen. Một tiếng giống to, là một trường này uy lực càng kinh người, dưới trường tiếng gió gào thét, quyền áp đánh úp lại, làm Trần Tông hút không đến mới mẻ không khí, thủ đoạn run lên, trường kiếm khơi màu, đi phía trước đâm ra, như là một đạo tia chớp từ chân trời phách đến, cực nhanh, còn mang theo quang ảnh đan sen, đây là ở lóe lôi kiếm pháp giữa dung nhập vài phần tàn ảnh kiếm pháp ảo diệu. Đường Trần Tông đem tàn ảnh kiếm pháp tu luyện đến thật bí chi cảnh sau, đại biểu chính mình hoàn toàn đem tàn ảnh kiếm pháp hiểu rõ, hoàn toàn nắm giữ, không có bất luận cái gì giữ lại, bởi vậy, chính mình xuất kiếm khi có thể đem tàn ảnh kiếm pháp tinh nghĩa ảo diệu phụ ra ở mặt khác kiếm pháp phía trên, gia tăng mặt khác kiếm pháp uy lực. Kiếm là cánh tay kéo dài, càng dài, phát sau mà đến trước, tứ hướng Cao Cùng ngực, hùng vương mạnh mẽ, Cao Cùng khí huyết chi lực nháy mắt bùng nổ, gân cốt ba ba rung động, cánh tay phồng lên, bàn tay giống như lại bành trướng một vòng, trở nên lớn hơn nữa, hung hăng phách về phía Trần Tông, giống như là một khối đại cối xay từ thượng tạp lạc. Đáng sợ áp lực làm Trần Tông thân mình hơi hơi trầm xuống, giống như đột nhiên lưng đeo ngàn cân trọng vật, động tác đều đã chịu ảnh hưởng. Cô tinh ra đời, kiếm quang biến mất, tinh quang từ không đến có, di thế độc lập, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, Cao Cùng cũng không ngoại lệ. Cô tinh kiếm pháp sở dĩ cường đại cũng khó có thể tu luyện, trừ bỏ này đơn điểm lực công kích kinh người ở ngoài, càng có hấp dẫn người lực chú ý công hiệu. Suy nghĩ một chút, nguyên bản ra tay muốn công kích đối phương, kết quả lực chú ý một bị hấp dẫn, vô hình chung liền suy yếu đối chiêu thức khống chế, bất luận là uy lực cùng là tinh chuẩn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, trừ phi tinh thần ý chí thập phần cường đại mới có thể không chịu quấy nhiễu. Chờ đến Cao Cùng phản ứng lại đây khi, ngực chỗ đau đớn, ấm áp máu chảy ra, kiếm vẫn như cũ đâm vào ngực chỗ, thâm đạt một tấc, mà hắn bàn tay khoảng cách Trần Tông còn có một thước, lại không dám lại chụp được đi. Nếu là sinh tử xé sát, này Nhất Kiếm, hắn trái tim đã bị đâm xuyên qua. Ta lặp lại lần nữa, đem Bạch Hưng Nghiệp kêu ra tới. Trần Tông sắc mặt lãnh lệ, hai mắt sắc bén chung mang theo hừng hực lửa giận, ngữ khí như kiếm phong bức người, năm lần bảy lượt chịu chờ, nội tâm lửa giận đã tích lũy đến cực hạn, rốt cuộc khó có thể áp chế. Ta cũng không tin, bằng chúng ta nhiều người như vậy còn vô pháp đánh bại hắn. Không sai, đánh bại hắn, làm hắn lăn ra chúng ta Võ Diệu Đường. Mặt khác, Võ Diệu Đường đệ tử sôi nổi bị chọc giận dường như giống to liên tục. Lúc này, đã mặc kệ cái gì liên thủ không liên thủ vấn đề. Nhiệt huyết phía trên, căn bản là cố không được nhiều như vậy. Một đám khí huyết cảnh 7 tầng Võ Diệu Đường đệ tử sôi nổi nhằm phía Trần Tông. Gia quyền xuất trưởng ra chân, từ 4 phương 8 hướng vây công. Các ngươi tìm chết, Trần Tông lửa giận bùng nổ. Thu kiếm, đi phía trước lao ra. Kiếm quang xẹt qua, như là một vòng tàn nguyệt lược không. Kiếm kiếm sắc bén, mấy môn kiếm pháp luân phiên thi triển, mỗi một loại đều mang theo tàn ảnh kiếm pháp tinh nghĩa ảo diệu. Vô pháp né tránh, dừng tay, Cao Cùng vội vàng trong lòng thượng sái thuốc bột, lại lần nữa nhằm phía Trần Tông, một trưởng oanh ra, lan, sắc bén đến cực điểm kiếm quang như là xé rách tầng mây tia chớp. Trực tiếp chém giết ở Cao Cùng ngực, mạnh mẽ uy lực, lệnh Cao Cùng bay ngược mà ra, ngực càng là nhiều ra một đạo vết thương, máu tươi đầm đìa, bất quá trong chốc lát, mười mấy Võ Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử sôi nổi ngã xuống đất. Không có người, nhưng trên người đều là thương, máu tươi chảy ròng, Bạch Hưng Nghiệp đang ở nơi nào? Trần Tông nhất kiếm để ở trong đó một người yết hầu. Liên tục ra tay đánh bại đả thương mười mấy người, trong lòng lửa giận phát tiết bộ phận, nhưng ánh mắt càng thêm lãnh lệ. Nếu không ra, vậy chính mình đi tìm. Ở tại 53 hào tiểu viện, này đệ tử cảm giác yết hầu phát lạnh, nếu là không nói, đối phương nói không chừng liền nhất kiếm đâm vào đi, vì chính mình mạng nhỏ suy xét, không thể không nói, 53 hào tiểu viện, Trần Tông lặp lại một lần. Thu kiếm vào vỏ, đi nhanh hướng tiểu viện khu đi đến, bên người đeo Trầm Huyết Ngọc Tinh không ngừng đem tinh thuần huyết khí đưa vào Trần Tông trong cơ. Thể, nhanh chóng khôi phục mới vừa rồi tiêu hao khí huyết chi lực. Mau đi thông chi mặt khác sư huynh, Cao Cùng đứng dậy đối thương thế so nhẹ người quát, Trần Tông bước chân bay nhanh, theo nện bước, trên người hơi thở không ngừng ngưng tụ, giống như trở nên càng ngày càng cường liệt, từ xa nhìn lại, giống như là có một đoàn vô hình ngọn lửa ở thiêu đốt. Muốn thiêu xuyên không chung giống nhau, ta không biết ngươi tìm Bạch Hưng Nghiệp có chuyện gì. Nhưng là hiện tại, người đã đả thương mười mấy Võ Diệu Đường đệ tử, phạm phải đại sai, mặt bên bước nhanh đi tới một người, phía sau còn đi theo một đám người, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, người có thể bình yên vô sự đi ra Võ Diệu Đường. Người này, có khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, tự cho mình rất cao, nguyên bản bình thường dưới tình huống, giống loại này mặt khác đường đệ tử xâm nhập khiêu chiến. Hẳn là từ ngang nhau tu vi đệ tử đi nghênh chiến mới hợp lý. Nhưng liền Ngô Trường Lợi cao cùng bực này thực lực phi phàm đệ tử đều không phải đối thủ. Phòng trừng toàn bộ Võ Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử giữa, tìm không ra bất luận cái gì một cái có thể đánh bại đối phương người, không thể không làm khí huyết cảnh 8 tầng đệ tử ra tay. Có lẽ này có chút mất mặt, tổng so với bị người chọn toàn bộ khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử càng tốt. Chương 93, gấp đôi dâng trả, như thế nào sẽ như vậy cường, liền Lý sư huynh khí huyết cảnh 8 tầng tu vi cũng không phải đối thủ. Một đám Võ Diệu Đường đệ tử nhìn chăm chăm Trần Tông lại lần nữa đi trước bóng dáng hoảng sợ không thôi, một bên yêu cầu Trần Tông quỳ xuống dập đầu khí huyết cảnh 8 tầng đệ tử ngã vào vũng máu chung. Gần chỉ là tam kiếm, không chết, chỉ là da thịt thương, nhưng cũng không nhẹ, ít nhất muốn tĩnh dưỡng cái 7-8 thiên. Làm lợi hại sư huynh ra tay, nhất định phải đem hắn đánh bại, bằng không chúng ta Võ Diệu Đường sẽ trở thành mặt khác đường trò cười. Không sai, liền tính là thỉnh khí huyết cảnh 9 tầng sư huynh ra tay cũng không tiếc. Không thể nghi ngờ, làm khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử ra tay, liền tính đem Trần Tông đánh bại, cũng là trên mặt không ánh sáng. Nhưng so với bị Trần Tông đánh bại sau thong dong rời đi lại muốn càng tốt. Trần Tông tiếp tục đi trước, Tào Ngộ cái thứ hai khí huyết cảnh 8 tầng võ giả chặn lại. Một câu cũng chưa nói, Trần Tông bước chân nhanh hơn, hai chân giống như quấn quanh một trận gió, uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng đi phía trước thổi đi, nhất kiếm đâm thủng không khí, mãnh liệt vô cùng quang mang ở thân kiếm thượng ngưng tụ. Kiếm tốc cực nhanh, mũi kiếm có một chút xí hồng, không khí tràn ngập nôn nóng khí vị, như là bạch tuyến lại như là một chút hồng mang, nhất kiếm sáu biến. Trần Tông cả người cực độ phẫn nộ lại thập phần bình tĩnh, ở vào một loại kỳ lạ trạng thái hạ, giống như đứng ở càng cao thị giác quan khán hết thảy, bất luận cái gì biến hóa đều ở trong lòng bàn tay. Biến hóa dưới kia khí huyết cảnh 8 tầng căn bản là khó có thể chống đỡ, liền phẩm cấp võ học đều không kịp thi triển lập tức bị đánh bại ngã xuống đất. Trần Tông đứng lại, Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh ngăn lại đường đi. Hắn sở dĩ nhận thức Trần Tông là ở phía trước Huyễn Vân kiếm khách giảng võ thượng, Trần Tông bị Huyễn Vân kiếm khách tự mình điểm danh, đủ để khiến cho mọi người coi trọng. Trước mặt người, một thân khí huyết chi lực mịt mờ, Trần Tông lại có thể cảm giác ra này cường đại, như là đại giang sông dài chi thủy giống nhau, lại giống như cô đọng vì một tôn hỏa lò, tản mát ra kinh người nóng cháy cực nóng, khí huyết cảnh 9 tầng, lại danh khí huyết hỏa lò, cùng 8 tầng chi gian chênh lệch rất lớn, Trần Tông có thể địch nổi thậm chí đánh bại khí huyết cảnh 8 tầng. lại chưa chắc có thể đối kháng khí huyết cảnh 9 tầng. Nhưng, thì tính sao, loại này kỳ lạ trạng thái dưới, giao cho Trần Tông xưa nay chưa từng có mãnh liệt tự tin. Dù cho trước mặt là luyện kính cảnh võ giả, cũng không sợ một trận chiến, từng bước một đi đến, một thân khí thế tùy theo càng thêm ngưng tụ. Trần Tông, ta không nghĩ đối với ngươi ra tay. Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng mày nhăn lại, trầm giọng nói, ngữ khí ngưng trọng, ta tới khiêu chiến Bạch Hưng Nghiệp. Trần Tông nội tâm lửa giận cao xí, đầu óc lại càng thêm bình tĩnh, không có quên chính mình tới đây mục đích, vì cái gì muốn khiêu chiến Bạch Hưng Nghiệp. Triển Ưng dò hỏi, đối phương thoạt nhìn nổi giận đùng đùng bộ dáng, khẳng định không đơn giản là khiêu chiến, còn có mặt khác nguyên nhân. Chính mình làm Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh, cần thiết biết rõ ràng, cấp những cái đó bị đả thương đệ tử một công đạo. Bạch Hưng Nghiệp lấy khiêu chiến vì danh, đem ta Kiếm Diệu Đường một người đệ tử tay chân đánh gãy, đánh thành nội thương. Trần Tông ngữ khí nhanh chóng, khiêu chiến bị thương thực bình thường. Triển Ưng mày nhăn lại, khí huyết cảnh 8 tầng khiêu chiến khí huyết cảnh 7 tầng thực bình thường. Trần Tông hỏi lại, đem Bạch Hưng Nghiệp gọi tới. Triển Ưng mày nhăn lại, nếu Trần Tông theo như lời là thật sự, như vậy hắn tìm tới môn tới cũng thực bình thường. Khiêu chiến thường thường là ngang nhau tu vi chi gian, hoặc là thấp tu vi hướng cao tu vi khiêu chiến, lấy cao tu vi khiêu chiến thấp tu vi, trừ phi kia thấp tu vi thực lực được công nhận rất mạnh rất mạnh, bằng không ai cũng sẽ không đi làm cái loại này không biết xấu hổ sự tình. Thực mau, Bạch Hưng Nghiệp bị tìm tới. Đại sư huynh, Bạch Hưng Nghiệp trước hướng Triển Ưng hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía Trần Tông, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt hàn mang. Bạch Hưng Nghiệp, người khiêu chiến Kiếm Diệu Đường một người khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử, cũng đem hắn tay chân đánh gãy còn tạo thành nội thương, có hay không việc này? Triển Ưng ngữ khí nghiêm khắc, làm thủ tịch đại sư huynh, muốn giữ gìn bổn đường đệ tử, càng phải vì bổn đường danh dự suy xét, sự tình tiền căn hậu quả, cần thiết biết rõ ràng. Khiêu chiến có thể, thực bình thường cũng thực phổ biến, nhưng nếu là mượn dùng khiêu chiến danh nghĩa có ý định đem người trọng thương, ý nghĩa liền bất đồng. Đại sư huynh, là người nọ chủ động khiêu chiến ta, mà không phải ta khiêu chiến hắn. Bạch Hưng Nghiệp lại biện giải nói, thật sự. Triển Ưng chăm chú nhìn Bạch Hưng Nghiệp, ngữ khí nghiêm khắc, xác thật như thế, điểm này chúng ta Võ Diệu nội đường còn có mấy người tận mắt nhìn thấy đến, có thể làm chứng. Bạch Hưng Nghiệp lời thề son sắt, Trần Tông, ngươi nghe được, tình huống cùng ngươi theo như lời không phù hợp. Triển Ưng lãnh lệ ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, ta tin tưởng ta Võ Diệu Đường đệ tử, mà ngươi không có tận mắt nhìn thấy đi, lại dựa vào người khác nói xâm nhập ta Võ Diệu Đường, đả thương Võ Diệu Đường đệ tử mười mấy hai mươi người, việc này ngươi cần thiết cho ta một cái rõ ràng công đạo. Bạch Hưng Nghiệp, là Bạch Ngọc Sơn sai sử ngươi làm, vẫn là Bạch Ngọc Lâu sai sử ngươi làm? Trần Tông không để ý đến Triển Ưng, hai tròng mắt sắc bén, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm vào Bạch Hưng Nghiệp trong ánh mắt, ngữ khí đạm mạc, làm người không tự giác tâm sinh hàn ý, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch Hưng Nghiệp thần sắc hơi hơi căng thẳng, chợt nói, Trần Tông, trả lời ta nói. Triển Ưng cả giận nói, là một chuyến thủ tịch đại sư huynh, còn chưa bao giờ bị người như vậy làm lơ quá, ngươi tin tưởng Bạch Hưng Nghiệp, ta tin tưởng Kiếm Diệu Đường đệ tử. Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng Triển Ưng đối diện. Một khi đã như vậy, ta muốn khiêu chiến Bạch Hưng Nghiệp. Bạch Hưng Nghiệp, ngươi không có lá gan tiếp thu ta khiêu chiến, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng khiêu chiến ta. Bạch Hưng Nghiệp lạnh lùng cười, đáy lòng lại mừng thầm không thôi. Sự tình kỳ thật là hắn cố ý vũ nhục chọc giận Lý Chân Thế, thuận Lý Thành Trương cùng Lý Chân Thế động thủ, nhân cơ hội đem hắn đánh thành trọng thương. Nhưng Bạch Hưng Nghiệp rất rõ ràng, chân chính phải đối phó người là Trần Tông, chẳng qua trước mặt còn kiêng kỵ với Huyễn Vân kiếm khách tên tuổi. Cũng không biết hiện tại Huyễn Vân kiếm khách là rời đi Thất Diệu võ viện vẫn là không có, không hào trực tiếp ra tay, hiện tại Trần Tông lại chủ động khiêu chiến chính mình, vừa lúc có thể nhân cơ hội này đem này đánh thành trọng thương. Liền tính Huyễn Vân kiếm khách biết cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc, không có ai thích không biết lượng sức người. Hảo, Triển Ưng lui về phía sau, đem nơi sân nhường cho Trần Tông cùng Bạch Hưng Nghiệp. Trần Tông, ta sẽ giống ngươi cái kia bằng hữu như vậy, đem tay chân đánh gãy, không, so với hắn càng thêm hoàn toàn, tứ chi toàn bộ đánh gãy. Bạch Hưng Nghiệp đưa lưng về phía Triển Ưng, ánh mắt hung lệ, khóe miệng treo lên một mặt tàn nhẫn cười dữ tợn, dùng rất thấp thanh âm nói, gấp đôi dâng trả. Trần Tông sắc mặt đạm mạc, hắc hắc hắc. Bạch Hưng Nghiệp cười dữ tợn ra tiếng, không nói chuyện nữa, đôi tay mang kim loại bao tay bên cạnh có hạt nhô lên, lực sát thương càng cường, chân phải thật mạnh một đốn, bùng nổ, cả người nhanh chóng nhằm phía Trần Tông, tay trái nắm chặt thành quyền, thu nạp ở bên hông, rồi sau đó, hung hăng oanh ra. Mạnh mẽ lực lượng đem không khí xa lánh, tinh người phong áp dẫn đầu tập kích tới, không nghĩ tới, kia chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu là tay phải dựng trường, giống như thủ đao giống nhau, hung hăng phách chém về phía Trần Tông bả vai, đủ để đem nham thạch bổ ra, nếu bị bổ trúng nói, xương bả vai nhất định đứt gãy. Xuất kiếm, kiếm quang sắc bén, như là một vòng tàn nguyệt xẹt qua trời cao, cắt về phía Bạch Hưng Nghiệp ngực. Bạch Hưng Nghiệp nếu khăng khăng muốn bị thương Trần Tông, cũng bị này nhất kiếm thiết qua ngực. huyết nhục chi thân, nhưng vô pháp cùng bảo thiết kiếm chống lại. Bước chân một đốn, thân hình vặn vẹo, từ phía dưới tránh đi Trần Tông này nhất kiếm, chưa từng dự đoán được, này nhất kiếm thế nhưng lại lần nữa biến hóa, như bóng với hình, trước sau đi theo Bạch Hưng Nghiệp, khai bi thủ, một trường khai bia, khí huyết chi lực bùng nổ, Bạch Hưng Nghiệp bộ mặt hung ác, bàn tay biến hồng, như đao, tốc độ bạo tăng, uy lực càng thêm mạnh mẽ, mang theo kinh người khí áp, tiếng gió gào thét, đao trưởng dưới, không khí giống như bị đánh nát, cô tinh diệu thế, cô độc sao trời, lộng lẫy đến mức tận cùng, rực rỡ lóa mắt, muốn sáng mù mọi người hai mắt, ngay cả Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng cũng không thể không nheo lại hai mắt. Bạch Hưng Nghiệp trực diện cô tinh diệu thế, hai mắt cơ hồ khó có thể mở, lực chú ý không tự giác bị hấp dẫn phân tán, đánh rớt thủ đao tốc độ biến chậm, kia cô tinh giống như là một viên xẹt qua trời cao sao băng, cực nhanh, trực tiếp đánh trúng Bạch Hưng Nghiệp bả vai, nhất kiếm xuyên thủng, này, chỉ là bắt đầu, kiếm rút ra, máu tươi tiêu bắn, Trần Tông không chút nào dừng tay lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm quang đan sen, rậm rạp giống như bện thành một chương võng, bao trùm Bạch Hưng Nghiệp toàn thân trên dưới, điên cuồng tát, dừng tay, Triển Ưng sắc mặt đại biến, thân hình nhất dược, như là một con diều hâu lăng không phi phác tới, đôi tay giống như ưng chảo giống nhau, càng lập lòe ra kim loại giống nhau ánh sáng, có thể dễ dàng chảo nứt nham thạch, phòng trường liên thiết khối cũng có thể đâm thủng, Triển Ưng sở tu luyện võ học, gọi là mạnh mẽ ưng chảo, nhân cấp thượng phẩm võ học giữa nhất đứng đầu, cơ hồ tiếp cận nhân cấp cực phẩm võ học, rất khó tu luyện. Tu luyện thành công đôi tay là có thể so sánh nham thạch sắt thép, dễ dàng xé rách yêu thú, ngăn cản đao kiếm, còn ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, thập phần đáng sợ. Triển Ưng không có trực tiếp đối Trần Tông ra tay, hai móng chụp vào kiếm quang, khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh tu vi rất cao, thực lực cực cường, tốc độ càng mau, Trần Tông mới cảm giác được hết sức, hai móng cũng đã chảo nát tầng tầng kiếm quang, chụp vào bảo tiết kiếm, ánh mặt trời vân ảnh, Trần Tông bùng nổ, mãnh liệt ánh mặt trời cùng vân ảnh đan chéo tràn ngập bốn phía. Cho dù là Triển Ưng cũng vô pháp thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, nhưng cảm giác lại không có đã chịu ảnh hưởng. Hai móng vẫn như cũ chụp vào thân kiếm, kiếm cùng Triển Ưng ưng chảo va chạm, truyền ra kim thiết vang lên thanh, lực phản chấn thập phần rõ ràng, làm Trần Tông thiếu chút nữa cầm không được, thuận thế giảm bớt lực, nắm chặt bảo thiết kiếm, từ ưng chảo khe hở hạ rút ra, làm Triển Ưng chảo không. Cùng lúc đó, Trần Tông tay trái nắm chặt vỏ kiếm, lần thứ hai thi triển ra cô tinh diệu thế. Hung hăng thứ hướng Bạch Hưng Nghiệp một cái khác bả vai. Vỏ kiếm không sắc bén, vô pháp xuyên thủng, nhưng mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh nát Bạch Hưng Nghiệp xương bả vai. Cả người bay ngược mà ra, rơi xuống đất khi sau này quay cuồng, trên người võ phục tàn phá, chỉ bạc nội giáp đồng dạng bị cắt nát, miệng vết thương trải rộng, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy ghê người, thập phần thê thảm dọa người, đặc biệt là một bên bả vai bị đâm thủng, mặt khác một bên bả vai xương bả vai bị đánh nát. Cơ hồ phế bỏ Bạch Hưng Nghiệp hai tay. Không có thời gian nhất định tĩnh dưỡng, mơ tưởng khôi phục, đến nỗi trên người rậm rạp vết kiếm miệng vết thương, nhưng thật ra không như vậy trọng, bất quá máu không ngừng chảy ra, không kịp thời cầm máu nói, làm không hảo sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Bạch Hưng Nghiệp hai tay không động đậy, chính mình vô pháp cầm máu, lập tức liền có Võ Diệu Đường những đệ tử khác chạy tới hướng miệng vết thương thượng sái cầm máu. Thuốc bột, Trần Tông, ngươi thật quá đáng. Triển Ưng sắc mặt âm trầm, trong mắt chứa đầy tức giận, nếu ta bại, chỉ biết sau này thảm hại hơn. Trần Tông sắc mặt bất biến, Bạch Hưng Nghiệp sớm có loại này tính toán, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Triển Ưng không phải ướt át bẩn thỉu người, tiếp ta ba chiêu, ngươi có thể rời đi. Chương 94, ngạnh kháng ba chiêu, Trần Tông đầy mặt ngưng trọng, phía trước nhìn đến Triển Ưng, liền biết đối phương tu vi cao thực lực nhất định cũng không yếu. Mới vừa rồi ra tay một kích, làm Trần Tông càng tiến thêm một bước cảm nhận được đối phương cường đại. Mọi việc đều thuận lợi, ánh mặt trời vân ảnh kiếm giống như gặp khắc tinh giống nhau. Nhưng Trần Tông biết, kỳ thật không phải cái gì khắc tinh, chẳng qua bởi vì đối phương rất cường đại, hai mắt dù cho đã chịu ảnh hưởng, thính lực từ từ đều còn ở, nói trắng ra là, chính là hai bên chi gian thực lực chênh lệch, giả như chính mình có khí huyết cảnh 9 tầng tu vi. Kia nhất kiếm, đối phương nhất định ngăn không được, còn nữa, người này chính là Võ Diệu Đường đại sư huynh, không hề nghi ngờ là Võ Diệu Đường thực lực mạnh nhất một người. Chính mình lại đả thương Võ Diệu Đường gần 20 cái đệ tử, còn làm Bạch Hưng Nghiệp người bị thương nặng, ba chiêu, rất nguy hiểm, nhưng, thì tính sao? Vô luận như thế nào, Trần Tông nhất định sẽ chống đỡ được. Hít sâu một hơi, chân kiếm Thiên Tuyệt Công đệ tam trọng thúc dục đến mức tận cùng. Một thân khí huyết chi lực mênh mông cuồn cuộn, tựa như kiếm khí đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Đã chịu lôi kéo, gián ngực trầm huyết ngọc tinh phóng xuất ra càng nhiều tinh thuần huyết khí, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, khiến cho Trần Tông tiêu hao khí huyết càng nhanh chóng khôi phục. Lần lượt tu luyện, lại được đến trầm huyết ngọc tinh chi trợ, Trần Tông chân kiếm Thiên Tuyệt Công đệ tam trọng tiến độ càng cao. Tới gần đỉnh, chiêu thứ nhất, Triển Ưng hút một hơi, không thấy hắn có cái gì đặc biệt hành động, cũng không có bùng nổ cái gì lực lượng, lại ở trong nháy mắt nhằm phía Trần Tông, tay phải thành ưng chảo hình dạng, mới ra tay khi, cũng đã bắt được Trần Tông trước mặt. Đây là trúc cơ võ học ưng chảo công, ở triển ưng trong tay thi triển ra tới, uy lực thập phần đáng sợ, đặc biệt là triển ưng đôi tay trải qua lần lượt rèn luyện. Cứng rắn đến so sánh đao kiếm, một chảo dưới, nham thạch đều sẽ bị chảo toái, nhất kiếm bổ ra, đồng thời sau này đạp bộ, kiếm cùng ưng chảo va chạm, truyền ra kim thiết vang lên tiếng động, mạnh mẽ lực lượng chấn động thân kiếm, cơ hồ rời tay bay ra, hổ khẩu giống như phải bị xé rách, đau đớn không thôi, Trần Tông không thể không liên tục lui về phía sau, mượn này đem lực lượng tá rớt. Thật nhanh tốc độ, thật đáng sợ lực lượng, Trần Tông khiếp sợ không thôi, bình thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, vận chuyển khí huyết chi lực hạ, lực cánh tay có thể bị tăng phúc 9.000 cân, do đó đạt tới kinh người 1 vạn cân, 1 vạn cân lực cánh tay, cỡ nào đáng sợ lực lượng, tùy tim một chút là có thể đem châu nước đánh thành thịt vụn. Lại tính thượng công pháp tăng phúc, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ, cứ việc này một kích chỉ là vận dụng khí huyết chi lực một kích, Trần Tông lại cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng đi chống đỡ. Ước chừng 6.000 cân lực lượng hơn nữa chân kiếm thiên tuyệt công hai thành uy lực tăng phúc cùng với. Trần Tông tu luyện kiếm pháp sở lĩnh ngộ đến đủ loại đón đỡ cùng giảm bớt lực kỹ xảo dưới. Mới chống đỡ trụ, lại cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn lực lượng tan rã. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Triển ưng không có lập tức thi triển đệ nhị đánh, hắn đang chờ đợi Trần Tông điều chỉnh lại đây, bằng không chỉ cần lại ra tay một lần, là có thể đem Trần Tông trực tiếp đánh tan. Nếu không phải bởi vì Trần Tông xâm nhập võ diệu đường, đả thương đông đảo đệ tử, làm võ diệu đường thủ tịch đại sư huynh là sẽ không ra tay. Kia có lấy cường khinh nhược hiểm nghi, công pháp vận chuyển, chỉnh hợp nhất thân khí huyết, lực lượng một lần nữa ngưng tụ, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ tựa hồ có điều tăng lên. Khoảng cách đỉnh càng tiến thêm một bước, nếu là đạt tới đỉnh chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ đệ tam trọng, lại có thể được đến một thành tăng phúc, điều chỉnh tốt đi, tiếp ta đệ nhị đánh, triển ưng ánh mắt sắc bén, nhìn ra Trần Tông trạng thái. Giọng nói rơi xuống, lại lần nữa ra tay, lúc này đây, vẫn như cũ là ưng chảo chảo ra, tốc độ lại càng nhanh một phân, hơn nữa trong đó lực lượng cũng càng mạnh mẽ ba phần. Uy lực càng thêm đáng sợ, may mắn Trần Tông tư duy so thường nhân càng nhạy bén, mới có thể ở trong nháy mắt phản ứng lại đây, giống như bản năng dường như làm ra phản ứng, cô tinh diệu thế, không thể không như thế, thực lực của đối phương, quá cường, kiếm biến mất, cô độc tinh quang lộng lẫy, chiếu rọi thế gian, giống như hướng nhân chứng minh chính mình quang mang. Giây tiếp theo, cô tinh ở triển ưng ưng chảo dưới bị chảo toái, Trần Tông nhất kiếm đâm vào ưng chảo thượng, kim thiết vang lên, đáng sợ lực lượng làm thân kiếm dần dần uốn lượn, Trần Tông đầy mặt đỏ lên, trên trán gân xanh nhô lên, một thân lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, hai chân giống như muốn lâm vào ngầm, lại sau này kéo ra lưỡng đạo dấu vết, triển ưng ưng chảo chấn động, đệ nhị sóng lực lượng bùng nổ, vô pháp chống đỡ, Trần Tông trực tiếp bị đánh lui, hai chân kịch liệt cọ sát, đế giày đều bị ma phá. Trên mặt đất kéo túm ra lưỡng đạo 6-7 mễ lớn lên dấu vết. Thế nhưng chặn, triển ưng thập phần kinh ngạc, có ngoài dự đoán cảm giác, một cái khí huyết cảnh 7 tầng, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình hai đánh, đặc biệt là đệ nhị đánh, có thể nói trừ bỏ không thi triển phẩm cấp võ học ngoại. Đã là toàn lực ra tay, nhìn dáng vẻ, cần thiết thi triển ra đệ tam đánh, Trần Tông Kỳ thật cảm thấy rất khó chịu, một thân khí huyết kịch liệt chấn động, lực lượng tan rã hoàn toàn vô pháp ngưng tụ, ngực khó chịu cơ hồ muốn hộc máu mới có thể cảm thấy vui sướng. Cầm kiếm tay phải hổ khẩu đau đớn không thôi, cánh tay phải tê dại cơ hồ mất đi chi giác, phải biết rằng, chính mình toàn lực thi triển ra cô tinh diệu thế, đủ để đánh chết đại đa số khí huyết cảnh 8 tầng. Lại liền đối phương bình thường một kích đều khó có thể hoàn toàn chống đỡ trụ. Thực lực chênh lệch đến bao lớn, đệ tam đánh, đợi cho Trần Tông điều chỉnh lại đây, triển ưng giọng nói vang lên, cùng lúc đó, hắn trên người xuất hiện một loại đáng sợ khí thế, thực sắc bén, hắn ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén, giống như nhìn chằm chằm con mồi hùng ưng. Mạnh mẽ ưng chảo lăng không phát sát, thân hình chợt cao cao nhảy lên, hai tay triển khai như là hùng ưng hai cánh, cả người đáp xuống, Trần Tông lập tức có một loại bị tỏa định cảm giác. Cả người không lý do run lên, lông tơ dựng ngược, ưng chảo chảo ra, ngón tay phía cuối lập lòe kim loại giống nhau ánh sáng. Giống như lưỡi đao mũi kiếm, xuyên thủng không khí, triển ưng tu luyện chính là nhân cấp thượng phẩm diều hâu công cùng nhân cấp thượng phẩm mạnh mẽ. Ưng chảo, giữa hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng thêm mạnh mẽ, này một kích càng là không có lưu thủ, rốt cuộc trước hai đánh triển ưng vẫn chưa bộc phát ra toàn bộ thực lực. Một phương diện cố nhiên có xem nhẹ Trần Tông ý tứ, mặt khác một phương diện, làm sao không phải lưu thủ một phân, có thể ngăn trở chính mình hai đánh, triển ưng thực thưởng thức Trần Tông, nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Tông chung quy đả thương võ diệu đường hào chút đệ tử. Làm thủ tịch đại sư huynh, chính mình cũng cần tiết cấp võ diệu đường các đệ tử một công đạo. Cho nên này một kích, toàn lực bùng nổ, ngăn không được, Trần Tông nội tâm không lý do xuất hiện cái này ý niệm, quá cường, Ưng Chảo còn không có giết tới, nhưng cái loại này áp lực đã ập vào trước mặt, cơ hồ muốn hít thở không thông, cả người phát cương tứ chi tê dại, một thân khí huyết chi lực đều khó có thể nhúc nhích. Có chút người gặp phải áp lực, liền sẽ co đầu rút cổ không trước, thậm chí ở áp lực dưới hỏng mất, nhưng có chút người gặp phải áp lực, ngược lại sẽ kích khởi vô hạn ý chí chiến đấu, đem áp lực chuyển hóa vì động lực. Trần Tông không thể nghi ngờ là người sau, loại này đáng sợ áp lực dưới, Trần Tông liều mạng vận chuyển chân kiếm Thiên Tuyệt Công, có Trầm Huyết Ngọc Tinh tương trợ, nước chảy thành sông, chân kiếm Thiên Tuyệt Công đạt tới đệ tam trọng đỉnh, hoàn toàn nắm giữ đối kiếm pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.